run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1304 đề nghị cố tứ gia suy nghĩ một hồi. Thành đi. Bất quá ngươi đừng nói là gia phân phó. Gia còn không muốn gây phiền toái. Nếu như cố lộ không phải mình nữ nhi, đâu còn cần dùng đến phiền toái như vậy trực tiếp một chữ lăn liền thành. Cố tứ gia có thể không đem cố lộ để ở trong lòng, lại tổng không thể nhìn nàng chết đi. Ngẫu nhiên cố tứ gia xem thường bản thân mềm lòng. Hắn trung quy là con người, mà không phải một cách không để ý nhân luôn xúc sinh. Hổ dữ còn không ăn thịt con đâu. Cố sao đồng dạng không nghĩ cố lộ có phiền toái nữa. Nàng có thể khuyên tự nhiên sẽ thuyết phục. Cố lộ là ở không nghe. Nàng cũng sẽ không một lần đi nói. Thậm chí phân ra tâm tư đi bảo hộ cố lộ. Nàng đối với cố lộ chỉ có một phần thiện ý, vượt qua giới hạn này lời nói cố sao liền hoàn toàn vén lên tay. Cái gì lão tứ? Ngươi nói cái gì? Cố Thanh nhìn qua Lý Dũng. Ý ngươi là để cho Lý Bá Gia vào ở, không phải Lý Bá Gia. Hắn là gia em vợ. Cố gia quan hệ thông gia. Bây giờ hắn phủ để một lần nữa tu sửa. Gia liền để hắn trước dọn vào. Cố tứ gia bừng tỉnh đại ngộ. Đại ca đừng lo lắng. Gia đã đem các hạng phí tổn coi là tốt. Lý một đầu một nhà sẽ không ăn uống chùa. Thuận tiện gia còn có thể để cho hắn dạy bảo cố giác. Còn tiết kiệm một bút mời cung mã sư phó bạc. Cố tứ gia đắc ý hướng cố thanh chớp mắt. Ý là. Nhìn ra khôn khéo tài giỏi đi. Đến lúc đó nhiều quan lý một đầu muốn một bút bạc. Tuyệt sẽ không để cho đại ca ăn thiệt thòi. Cố Thanh xem hiểu hắn khóe miệng co giật lợi hại hơn. Đây là bạc sự tình Cố Thanh cả một đời chú ý cẩn thận. Có thích khách kém chút giết chết Lý Dũng cả nhà. Thiêu hủy phủ bá tước. Coi như dùng gót chân nghĩ. Việc này đều là không như bình thường. Đồng thời Lý thì cũng gặp tập kích. Cố Thanh có thể giúp một tay Lý Dũng. Dù sao cũng là quan hệ thông gia. Thế nhưng là hắn rất khó đem Lý Dũng một nhà tiếp trở về phủ đến. Lý Dũng nhìn ra Cố Thanh khó xử. Trên đời chỉ có tỷ phu cùng tỷ tỷ có thể không có chút nào nguyên tắc. Không để ý sinh tử hỗ trợ. Cố đại nhân ta có thể mặt khác. Ba cố tứ gia rút Lý Dũng một bàn tay. Ngươi đem đại ca cùng ra nhìn làm cái gì? Người chẳng lẽ chỉ có thể tổng cộng phú quý ra đối với người ngoài cũng có thể làm được nghĩa bạc vân thiên. Đối với ngươi còn không bằng ngoại nhân ra có thể gánh không nổi. Người này Cố Thanh rất muốn hỏi một câu. Ngươi còn muốn mặt sao? Cố tứ gia luôn có thể tại mặt mũi cùng không biết xấu hổ ở giữa tự do hoán đổi. Hoàn mỹ kết nối. Rốt cuộc là thân thích. Lý bá gia đừng nói hai nhà lời nói. Cái gì liên lụy không liên lụy. Vạn nhất cố gia có phiền phức. Lý bá gia còn có thể khoanh tay đứng nhìn không được, đương nhiên sẽ không. Tỷ phu có chuyện. Ta tất tuân theo. Đại ca là xem thường Cố Cẩn. Vẫn là xem thường gia. Cố tứ gia hoàn toàn trầm tĩnh lại. Mặc dù hắn vừa rồi tràn đầy tự tin. Nhưng là cố gia người chủ sự. Hiện tại có gia, về sau có Cố Cẩn, cố gia chỉ càng ngày sẽ càng tốt. Cố tứ gia chống nạnh đắc ý cười to. Hơn nữa gia cũng định để cho cố xác dẫn người hồi vào kinh. Gia cũng không tin còn có thích khách dám ở cố xác bảo vệ dưới dương oai. Huống chi vẫn là quan thế hầu nhạc gia có nhiều như vậy chỗ dựa. Xác thực để cho Cố Thanh cảm thấy an toàn. Lý thị bị tập kích rốt cuộc là hắn nạp thiếp dẫn khởi phong ba. Cố Thanh càng không tiện cự tuyệt. Đem Lý bá gia một nhà an bài tại khách viện A. Không cần. Gia dự định tự mình dạy bảo Lý một đầu làm sao biến báo. Hơn nữa Lý một đầu công phu hảo có thể xung làm gia thị vệ. Cố tứ gia thuận miệng an bài. Gia bên cạnh tiểu viện không phải không người ở sao, vừa vặn để cho Lý một đầu một nhà mang vào. Trước kia cố tứ gia bên cạnh tiểu viện là cố nhị gia ở. Về sau tu sửa một phen. Cố Thanh nguyên bản định cùng cố tứ gia tiểu viện đả thông. Để cho cố tứ gia ở càng rộng rãi hơn. Hoặc là lưu cho cố Cẩn làm phòng cưới. Được rồi, hiện tại để cho Lý Dũng vào ở. Cố Thanh gật đầu, chỉ cần Lý bá gia không chây đình viện đơn sơ liền tốt. Hắn liền nhà lá đều ở qua. làm sao sẽ chê Cố gia tiểu viện chỉnh tề xa hoa. Bài trí cũng là vô cùng tốt. So với hắn phủ bá tước đều tốt. Ta nghe từ tỷ phu an bài. Lý Súng cung kính hành lễ, Cố đại nhân ân tình ta cả đời không quên. Đây là hắn hứa hẹn. Cố Thanh cười nói. Lời này liền nói xa. Kết hai họ chuyện tốt. Vốn là cùng nhau trông coi. Lý bá ra một mực an tâm ở lại. Có cần nhưng cùng lão tứ. Thôi được rồi. Ngươi trực tiếp cùng Giao Giao nói. Bây giờ quý phủ nội vụ. Cũng là Giao Giao quản lý. Mấy ngày nữa Giao Giao xuất giá. Ngươi nhớ kỹ những ngươi mấy nhi tử hỗ trợ đưa đồ cưới. Ra đều nghĩ kỹ. Đưa đồ cưới người đều muốn thế tử. Đến lúc đó bọn họ thế tử triều phục một mặt. Người kinh thành đều có thể nhìn thấy. Lý Dũng gật đầu nói bọn họ tùy tiện tỷ phu phân công. Cố Sao gặp đại cuộc đã định. Có Cố tứ gia tại. Ai là Cố tứ gia địch đại bá phụ lại không tình nguyện cũng sẽ không vi phạm ấu để ý nghĩa. Cố Sao đem mỡ đưa đến mẫu thân Lý Thị bên người. Ba cái biểu ca bị Cố Cẩn lính đi lên. Cố Sao nhẹ nói trên xe ngựa sự tình. Cố Cẩn con mắt ngưng lại, bí bảo phá vỡ quốc triều bí bảo. Cố Cẩn đem việc này ghi tạc trong lòng. Lục Tranh nhất định có thể làm đến diệt khẩu, dù sao Lục Tranh cũng không muốn hôn sự phao thang. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân ngoại tổ phụ hay là cái nhân vật mấu chốt ngoại tổ phụ trên người bí mật không ít. Trước kia Cố Cẩn vốn không có coi ra gì. Về sau hắn cần coi trọng. Dù sao cái này bí bảo có khả năng để cho phụ mẫu huyên muội tao ngộ nguy hiểm. Cố Cẩn không biết sẽ còn hay không có người đột nhiên xuất hiện. Nắm giữ ở Cố Cẩn trong tay bí bảo mới là tốt bí bảo. Hắn thậm chí cũng không tin Lục Tranh. Cố Giao thu xếp tốt tất cả về sau, ngồi lên xe ngựa đi gặp Cố Lộ. Hiểu mà đạt tới tiệm thuốc về sau, trưởng quỹ nói Cố Lộ không có ở đây, đi bên ngoài nói dược liệu sinh ý. Cố Giao tại tiệm thuốc chờ một hồi. Cũng không thấy Cố Lộ trở về. Nàng lại không tốt để cho Cố Lộ đi Cố gia tìm bản thân. Chỉ có thể ước định ngày mai nàng tại tới. Cho các ngươi ông chủ mang câu nói. Bất kể như thế nào để cho nàng ngày mai tại trong cửa hàng. Ta có lời cùng nàng nói. Cố Giao đi ra tiệm thuốc lúc nhìn thoáng qua xem mạch phương hướng bệnh nhân quả thực không ít. Ngồi công đường xử án đại phu cùng bốc thuốc tiểu nhị đều rất bận biểu. Bây giờ kinh thành nhiều như vậy bệnh nhân Cố Sao đến lúc nhìn thấy tiệm thuốc hoặc là y quán bệnh nhân đều không ít. Bất quá cẩn thận tính nhân số vẫn là Cố Lộ bên này càng nhiều hơn một chút. Cố Sao để cho người ta nghe qua. Cố Lộ bán thuốc tiện nghi. So đồng hành tổng thấp hơn nửa thành. Ngẫu nhiên gặp bệnh nhân nghèo khổ. Cố Lộ liền sẽ không muốn bạc. Cái này khiến Cố Lộ thanh danh rất tốt. Bởi vậy vừa đến. Chạy tới xem bệnh nhân so nhà khác đều muốn nhiều. Dược liệu nhu cầu cũng nhiều. Liền Cố Sao biết rõ. Nếu không có Cố tứ gia chiếu cố. Cố Lộ sớm đã bị đồng hành thu thập. Cố Sao không thể không thừa nhận Cố Lộ là cái thiện lương người. Nhưng tại đương thời. Không là thiện lương liền bảo hộ bình an. Ngồi ở trên xe ngựa, Cố Sao lần nữa nhìn một chút y quán phương hướng, có cái suy nghĩ nổi lên não hải. Ngươi nói để cho gia thượng tấu bệ hạ. Cho đại đa số bách tính tức cần dược phẩm định giá sao giao ý là quốc triều đều giá cả Cố tứ gia hồ nghi nhìn xem Cố Sao. Ngươi khi nào quan tâm tới triều chính đây không phải Cố Sao phong cách à. Run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1305 mất tích Cố tứ gia luôn luôn mặc kệ triều đình đại sự. Cố Thanh mấy người cũng cổ vũ Cố tứ gia tiếp tục lại. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn đem dược liệu thống nhất định giá. Ngày có thể đề nghị bệ hạ phái người giám sát. Nhà ai siêu ra giá cả phạm vi liền muốn tiền phạt. Kể từ đó, tại trên hiệu thuốc có cái thống nhất tiêu chuẩn. Bệnh hoạn cũng không trở thành đều chen chúc đến một nhà đi. Cố Sao mặc dù có thể làm việc có hạn. Cũng không nghĩ tới cứu vớt thế giới. Nhưng là nàng chỉ xử lý đủ khả năng sự tình. Dù sao nàng là xuyên Việt cũng không muốn thực sự trở thành một cái tại chế độ phong kiến dưới lớn lên nữ hài tử. Làm như vậy cũng có thể để cho tứ tỷ thiếu một chút phiền toái, bây giờ là ngài ở sau lưng nhìn xem có thể. Có đôi lời là, có tiền có thể sử dụng mài đẩy vượt làm tiệm thuốc, đối với tứ tỷ oán khí đạt đến đỉnh phong. Chưa hẳn không ai dám cổ động bệnh hoạn gây chuyện. Đến lúc đó ngài là cứu hay là không cứu nàng bán dược liệu giá cả rất thấp ăn. Cố Sao gật đầu. Có lẽ là hảo tâm. Có lẽ nàng giá mua vào khá là rẻ. Tóm lại ta cảm thấy tứ tỷ tại tiếp tục như thế, dẫn tới phiền phức tuyệt đối không nhỏ. Huống hồ nàng còn cùng Trần Bình có lui tới làm ăn. Ngài chiếu cố nàng sự tình, cũng không gạt được kinh thành người hữu tâm. Cố tứ gia thở dài. Gia ngược lại là có thể đi cho hoàng thượng nói. Nhưng là triều thần, nhất là quan văn còn nói giá thấp là chuyện tốt a. Mở mua bán cho dù không vì kiếm tiền sống tạm, cũng không thể bồi thường tiền đi. Một ngày hai ngày được không? Một năm hai năm, ai bồi thường nổi? Cố tứ gia không lên tiếng. Ta giúp ngài viết một phần bản kế hoạch, ngài trình cho bệ hạ. Không chỉ có dược liệu, kỳ thật đại phu cũng nên có cái tiêu chuẩn. Không phải ai đều có thể vì bệnh nhân xem bệnh. Giao giao, việc này. Cha, ta biết việc này làm không dễ dàng, nhưng so với tam ca chí hướng cũng sẽ không có quá nhiều phong hiểm. Gia đáp ứng ngươi chính là, ngươi phong quận chúa, cũng nên làm ra một ít chuyện chứng minh ngươi xứng với bệ hạ phong hào. Cố tứ gia hiển nhiên nghĩ tới danh lợi cấp trên. Có thể thành đương nhiên tốt. Nếu như không được, cố tứ gia cũng sẽ không thất lạc. Ý hắn bên trong liền không có đây là dân sinh bên trên sự tình. Hơn nữa có thể cùng văn thần lần nữa biện luận một trận cũng là thật có ý tứ. Cố Sao biết rõ muốn thành công, nhất định phải có một cái có thể tin bản kế hoạch. Suốt cả đêm, nàng đều ghé vào sau án thư viết bản kế hoạch. Lý thị tới thăm nàng mấy lần, lại không có cái gì nói, chỉ là để cho tỷ nữ trông nom, tỉ mỉ hầu hạ. Làm sao giao giao còn tại bận biểu cố tứ gia thành thơi nằm ở trên giường tháp, trong tay cầm thoại, bản. Lý thị cởi xuống áo ngoài. Ta chưa thấy qua giao giao cố gắng như vậy. Chờ tứ gia trình cho hoàng thượng lúc, ngài không ngại để cho Hà đại nhân ở bên gõ cổ vũ. Thương nhân kiếm được nhiều, quốc triều cũng có thể thu đến càng nhiều thuế phú bạc. Ta là không hiểu lắm giao giao ý nghĩa. Bất quá từ xưa đến nay liền có không có quy củ không thành tiêu chuẩn nói chuyện. Tiệm thuốc dược liệu giá cả xác thực chênh lệch rất lớn. Kỳ thật quá tiện nghi dược liệu, ta cũng không dám mua. Lý thị tựa ở cố tứ gia bên người, cố tứ gia nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng lớn, ngẫu nhiên có thể cảm thấy thai động. Năm đó, để ta bệnh sắp chết, cũng là bởi vì ta bức tranh tiện nghi mua dược liệu. Lúc ấy ta đặc biệt cảm kích dược liệu lão bản thiện tâm. Về sau tứ gia một lần nữa xài bạc cho để ta mời đại phu, ta mới hiểu được một dạng dược liệu, dược tính chênh lệch quá xa. Ngươi còn nhớ rõ cái kia lừa ngươi tiệm bán thuốc cũng đã đóng cửa. Dù sao hắn dạng này gian thương làm ra vẻ không được mua bán lớn. Lý thị khuôn mặt không màng danh lợi, đáy mắt ẩm ẩm hiện lên một vòng phong mang. Trả thù còn là đích thân động thủ thoải mái hơn, cũng không cần làm phiền cố tứ gia cùng cố gia. Vì giao giao cũng làm vì ngươi tích đức, gia nhất định đem hết toàn lực. Thiếp thân tin tưởng tứ gia. Lý thị trong lòng nóng rát, vẫn là tứ gia biết nói chuyện. Vì nàng tích đức đồng dạng nam nhân có thể đều sẽ nói vì trong bụng của nàng hài tử tích đức nha. Cố tứ gia khóe miệng đắc ý câu lên. Nhìn chăm chú trong ngực nữ nhân ngô ngốc ai nói chuyện bản không dùng duyệt nương đã bị gia nắm trong tay. Rốt cuộc có một cái toàn tâm yêu mình nữ nhân. Cố tứ gia tự tin vô luận mình là tôn vinh, vẫn là quấn bách, duyệt nương đối với mình đều sẽ không rời không bỏ. Hôm sau, cố tứ gia vội vàng đi cố giao trước mặt khoe khoang. Mẹ ngươi hiện tại có thể quấn ra, một trái tim đều ở ra trên người. A, cố giao dùng dính nước lạnh khăn lau khuôn mặt, hung hăng vuốt vuốt, một đêm không ngủ, bản kế hoạch còn có viết xong. Trọng yếu nhất trực quan số liệu cũng không có bày ra. Hôm nay vừa vặn phải đi gặp cố lộ, cố giao dự định để cho cố lộ hỗ trợ. Từ khi Cố Già đi về sau, Cố Giao cảm thấy hẳn là sẽ không lại có người là hiện đại xuyên Việt mà đến. Nếu không cái thế giới này thực thành cái rỗ. Huống chi lấy Cố Giao địa vị hôm nay, mặc dù có đồng hương, nàng cũng không sợ. Nàng hy vọng ô biểu tượng số liệu bản kế hoạch có thể gây nên nhiều người hơn coi trọng. Đương thời người đối với thống kê cùng toàn cuộc theo cũng không tính coi trọng. Cố Tứ Gia bất mãn kháng nghị, ngươi liền A một chữ Giao Giao biến thành xấu, không quan tâm ra cùng Duyệt Nương. Không phải ta biến thành xấu. Cố Giao hiện ra tiêu chuẩn mỉm cười. Mà là ngài cùng mẹ ta ở giữa quá ngọt hiếm thấy nhất là Cố Tứ Gia. Rõ ràng chính là một ngốc bạch ngọt. Nhất định phải mạo xưng bá đạo tổng tài. Cố Giao cho rằng Cố Tứ Gia là ngọt một cái. Ngọt Cố Tứ Gia hiểu. Dù sao cũng là bị lời nói huyền tiểu thuyết hun đúc qua. Ngươi tiện đường đi một chuyến tiệm vàng. Ra cho Duyệt Nương nhất định một bộ đồ trang sức. Ngươi giúp ra thu hồi lại. Hôm nay ra vội vàng giáo huấn ngươi cứu cứu. Không để chống cửa. Tốt. Cố Sao đưa mắt nhìn Cố Tứ ra đi ra ngoài. Lắc đầu bật cười. Hùng hải tử càng ngày càng đáng yêu. Lại có thể dựa vào. Đường phố bên trên người rất nhiều. Bởi vì quan thế hầu hôn lễ gần. Kinh thành chủ yếu đường phố đều bị một lần nữa tu chỉnh qua. Bên đường bách tính nhân ra tự động phủ lên vui mừng tiêu chí. Dù sao bách tính đối với bảo chủ kinh thành quan thế hầu cực kỳ cảm kích. Huống chi quan thế hầu cưới vợ vẫn là kinh thành thanh danh hiển hách Vĩnh Nhạc Hầu. Tại trong dân chúng ở giữa đã sớm truyền khắp Vĩnh Nhạc Hầu đủ loại truyền thuyết. Vĩnh Nhạc Hầu thế nhưng là so Lục Hầu gia còn nổi danh đâu. Cố Sao lần nữa đi tới tiệm thuốc. Hôm qua tiếp đãi Cố Sao tiểu nhị nhìn thấy Cố Sao. Giống như nhìn thấy cứu tinh. Cố tiểu thư không đến. Tiểu nhân đều dự định đi. Đi tìm ngài. Cố Sao trong lòng trầm xuống, thế nào hôm qua lão bản của chúng ta chưa có trở về. Hơn nữa phải đi tìm nàng người. Cũng không có tìm được. Nàng đột nhiên liền mất tích. Hiện tại tiệm thuốc còn không có loạn. Là bởi vì lớn ngồi công đường xử án đại phu còn không biết Cố nương tử xảy ra chuyện. Cố Sao hỏi, nàng không phải đi ra ngoài nói chuyện làm ăn người bên kia cũng mất tích đúng. Nàng cùng ai nói chuyện làm ăn liền lúc trước thường xuyên đến hướng Trần gia. Cố nương tử nói, không có ý định cùng Trần gia lại có lui tới làm ăn. Nàng cố ý đi đem trước kia khoản kết tính toán rõ ràng. Tiểu nhị hiển nhiên là cố lộ tin tưởng người khác. Cố nương tử nói, phụ thân nàng không thích Trần công tử, nàng liền sẽ không lại cùng Trần gia làm ăn. Ngươi đi hỏi một chút Trần công tử, nhưng tại Trấn Quốc công quý phủ Cố Sao sai sử bên người thì về đi nghe ngóng tin tức. Không lâu sau, Lục Tranh cùng Trấn Quốc công cùng lúc xuất hiện. Trần Bình cũng ở đây, hôm qua mất tích run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1306 đến chậm. Lục Tranh rất là bình tĩnh nói ra sự thật. Hôm qua Trần Bình liền không có Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công chỉ coi hắn không bỏ xuống được Trần Tầm chết bệnh, cho là hắn đi tế điện Trần Bình, cũng không bao nhiêu để ý hắn là tại Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công có khẩn trương sốt ruột, cũng có thật nhiều bất đắc dĩ. Không quan tâm Trần Bình còn không lo lắng Lục Tranh, hắn cảm thấy Trần Bình lúc này không nhìn thấy Lục Tranh càng thỏa đáng. Dù sao Lục Tranh hôn lễ long trọng đến động viên toàn bộ kinh thành cấp độ. Long Khánh Đế để cho lễ bộ triều thần tự mình xử lý. Long Khánh Đế vẫn còn mỗi sắc lập thái tử. Lần này hôn lễ triều thần công nhận không thể so với thái tử cưới thái tử phi kém. Bởi vì Long Khánh Đế bản thân chưa làm qua thái tử, bởi vậy rất muốn bù đắp tiếc nuối, cũng sẽ thành toàn cho Lục Tranh. Không chỉ có Lục Tranh được sủng ái, Lục Tranh nhạc phụ Vĩnh Nhạc Hầu đồng dạng được sủng ái. Các hoàng tử vì thế không biết vụng trộm đập bao nhiêu bình bình lọ lọ, sinh bao nhiêu ngột ngạt. Trần Bình đi ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Trấn Quốc công không lo lắng Trần Bình sinh sự, mà là Trần Bình một khi trêu chọc Lục Tranh. Hắn sợ Lục Tranh xuống tay với Trần Bình vô tình. Ngươi vừa mới khiến người đến đưa tin lúc, ta chính cùng phụ thân tại thư phòng nói hôn sự. Phụ thân để cho người ta đi Trần phủ nghe ngóng. Trần Bình không có ở đây quý phủ. Hắn tùy tùng nói, Trần Bình hôm qua đi ra cửa phó ước. Cùng hắn ước hẹn người chính là Cố Lộ. Cố Giao hỏi. Bây giờ biết rõ hai người bọn họ đều mất tích. Chúng ta nên làm cái gì, ta đã phái ra người đi tìm. Lục Tranh nhìn một chút tiệm thuốc không được tốt hoàn cảnh. Ngươi cùng ta cùng đi Trấn Quốc công phủ chờ tin tức. Nếu là không muốn đi, ngươi liền về trước Cố ra đi. Cố Lộ sự tình, ngươi liền không cần quan tâm. Dù sao nàng đã không tính là tứ thúc nữ nhi. Lục Tranh ngừng nghỉ ngừng lại chốc lát, không nhẹ không nặng nói ra. Cũng chỉ có vụng về người mới sẽ cho rằng tứ thúc sẽ còn vì Cố Lộ làm được càng nhiều. Tứ thúc nói qua nhiều lần, hắn không thiếu nhi nữ, thà rằng không người phụng dưỡng, cũng không để lại không hiếu thuận nhi nữ. Cố Giao phát giác đi theo Trấn Quốc công đằng sau mấy người sắc mặt hơi cương, xem bọn hắn ăn mặc cũng không phải là Trấn Quốc công phủ người. Lục Hầu gia nói đùa, chẳng lẽ bây giờ còn có người tin tưởng phụ thân sẽ để cho Cố Lộ trở lại Cố gia? Phụ thân sẽ còn quản Cố Lộ chính là có thiên sinh người ngu cho rằng máu mủ tình thân bọn họ có phải hay không quên hình luật bên trên mạo phạm phụ mẫu cha mẹ là trọng tội. Mà phụ mẫu trách phạt nhi nữ liền tội cũng không tính. Ngày đó Cố Lộ theo mẫu thân tái giá về sau, nàng liền không còn là phụ thân nữ nhi. Cố gia mặc dù không phải mấy đời sĩ tộc, nhưng là cũng sẽ không thường xuyên sửa đổi gia phả, đối với tổ tông bất kính. Cố Giao tự giễu cười một tiếng, chỉ có ta, mọi thứ đều là ta. Nghĩ đến tỷ muội làm không được, lại cùng nàng là cùng nhau lớn lên, lúc này mới chiếu cố nhiều nàng mấy phần. Ta liền không đi Trấn Quốc công phủ, Lục Hầu gia trực tiếp tiến ta về đi. Cố Giao một lần nữa mang lên mũ trùm đầu trực tiếp đi ra ngoài. Phụ thân, ta đưa nàng trở về, tìm kiếm Trần Bình sự tình, ta liền không nhúc tay vào. Ta phái đi ra người về ngươi điều động. Tranh nhị, ta phỏng đoán Trần Bình cũng không muốn để cho ta hỗ trợ. Dù sao hắn không phải lòng tự trọng rất mạnh. Lục Tranh cười lạnh một tiếng, theo Cố Giao bước chân rời đi. Trấn Quốc công thở dài, tỉnh táo hỏi thăm Cố Lộ tiểu nhị điều động càng nhiều nhân thủ tìm kiếm Trần Bình tung tích. Cho rằng Cố tứ gia sẽ còn chiếu cố Cố Lộ người. Thật là cái kẻ ngu, Lục Hằng nói ra. Hắn mặc dù nói chuyện hành động hoang đường, nhưng là đối với từ bỏ nhi nữ liền có thể cứng rắn bắt đầu tâm địa, càng sẽ không vì không nghe lời nhi nữ liên lụy Cố gia. Cố tứ gia trước kia còn từng dạy dỗ ta, lúc ấy ta cho là hắn tâm ngoan. Bây giờ ta mới hiểu được hắn so với ta càng hiểu rõ lấy hay bỏ. Quốc công gia mặc kệ Trần thiếu gia ngài không giúp đỡ thiếu gia của chúng ta, ta tự là không thể mặc kệ Trần Bình, hết sức tìm kiếm hắn. Ta nói những lời này là đối với các ngươi. Ít tại Trần Bình bên tai kể một ít có hay không, loạn nghĩ kế. Trấn Quốc công lạnh lùng đảo qua bọn họ. Tỷ tỷ qua đời nhiều năm, ta nhìn các ngươi nguyên một đám tâm đều nuôi lớn. Nếu để cho ta điều tra ra Trần Bình cùng Cố Lộ mất tích sự tình cùng các ngươi có quan hệ, đừng trách ta không niệm tình xưa. Trần Bình tùy tùng không dám cùng Trấn Quốc công đối mặt, nô tài sao dám hại thiếu gia đâu. Trấn Quốc công thị vệ bẩm báo cáo, nên cầm tới khẩu cung đều lấy được. Trấn Quốc công đồng dạng sẽ không lưu lại nữa, hắn trở về chờ đợi tin tức mới. Trong xe ngựa, Lục Tranh nói ra, người ta đã xử trí, bí bảo cha ta cùng ta không tin tưởng lắm. Cố Giao không có nói Cố Cẩn, làm sao có quyết định thiên hạ. Lục Tranh thần sắc trang nghiêm, thật là có ăn. Tại ta ngoại tổ phụ trong tay, cái này thì không rõ lắm. Lục Tranh nghiêm mặt nói, việc này dính đến rất nhiều chuyện, ta không biết bệ. Hạ cực lực ẩm tàng không chịu tuyên dương bí mật, nhưng là ta tại lão quốc công lưu lại trong ghi chép phát hiện một chút dấu vết để lại. Ngươi biết ta kỳ thật rất xem trọng thuốc nổ, Cố Giao gật đầu. Không chỉ có là Lục Tranh, Cố Cẩn cũng rất coi trọng binh khí cải tiến. Chỉ là Cố Cẩn không có năng lực làm đến Lục Tranh làm việc. Từ khi hai người ngả bài về sau, Cố Cẩn liền đem thu nạp đến công tượng giao cho Lục Tranh. Đương nhiên Lục Tranh cũng đem người mình cho đi Cố Cẩn. Hai người tài nguyên tổng hưởng kia thực lực này đều có không ít tăng trưởng. Cố Sao nếu không phải cùng Lục Tranh mến nhau lời nói, nàng đều muốn hoài nghi mình thành song phương con tin. Theo ta phỏng đoán, bí bảo rất có thể cải biến chinh chiến cuộc diện. Cố Sao nghĩ tới những cái kia vũ khí nóng. Tại kết hợp trước mắt niên đại, xuất hiện lực sát thương vũ khí cũng không tính là kỳ quái. Kỳ thật tại Thái Tổ lúc khai quốc, đã từng có mấy lần chinh chiến thắng được cực kỳ mạo hiểm. Bệ hạ cũng biết bí bảo ta cứu cứu sự tình. Bệ hạ biết rõ, chỉ định nhiều hơn ta. Ta thậm chí hoài nghi bệ hạ có thể biết được bí bảo đến cùng ở đâu. Hơn nữa ta còn hoài nghi Liêu Đông người bên kia vội vàng tìm kiếm bí bảo. Bọn họ đối với cứu cứu ngươi, cùng mẹ ngươi hận ý tại phía xa trấn quốc công cùng bệ hạ phía trên. Cố Sao ấm đầu một cái. Quá phức tạp đi. Đây là dính dấp bao nhiêu năm chuyện lúc trước, tối thiểu có 50-60 năm. Lại thêm một chút chứng cứ bị vùi lấp. Muốn tra rõ ràng quá khó. Cố Sao phát giác đây không phải hồi nhà mình đường. Chúng ta đi cách đó, chúng ta đã có Trần Bình tin tức. Bất quá Trần Bình vẫn đủ thông minh. Thậm chí phía sau có một thế lực hỗ trợ che giấu. Vừa rồi mới truyền về tin tức. Tứ tỷ thực cùng Trần Bình cùng một chỗ, cái này khó mà nói, tin tức chỉ nói Trần Bình tung tích. Lục Tranh cũng sẽ không lòng dạ thanh thản lại đi trông giữ Cố Lộ. Hắn phải biết đều biết không sai biệt lắm. Cố Sao nhẹ nói kỳ vọng tứ tỷ tỷ không có bị người mưu hại. Xe ngựa thuận lợi ra kinh thành chạy trong chốc lát, đi tới Tây Sơn. Cố Sao xuyên thấu qua xe ngựa hướng đi, Lục Tranh nói ra, chúng ta khả năng đến chậm. Đó là Thái hậu nương nương không xe. Cố Sao trên mặt kinh ngạc. Còn có mấy cái công chúa quận chúa còn có mẫu thân đâu. Lục Tranh cười lạnh một tiếng, một hồi phụ thân cũng sẽ đến, lần này Trần Bình náo ra động tính tuyệt đối không nhỏ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1307 không làm thiếp Thái hậu nương nương làm sao xuất cung, nàng không phải chính bệnh, tình trạng cơ thể cũng không dễ. Cố Sao buồn bực làm sao cái đó đều không thể thiếu Thái hậu, hơn nữa xuất hiện ở Tây Sơn như vậy cách địa phương. Phía trước một mảnh rừng rậm, sau có vách núi treo leo, cũng không phải dưỡng bệnh nơi đến tốt đẹp. Lục Tranh khoa tay thủ thế. Tùy tùng rất nhanh đi mà quay lại. Khom người nói ra. Thái hậu nương nương để cho công chúa điện hạ cùng các mệnh phụ đi theo Tây Sơn trang tử bên trên tu dưỡng. Đi ngang qua nơi đây lúc, vừa lúc đụng phải Trần công tử mang theo Cố Lộ tránh né truy sát. Thái hậu nương nương để cho người hỗ trợ. Bọn họ lúc này mới biến nguy thành an. Bây giờ Thái hậu nương nương chính cùng Cố Lộ ở một nơi. Cố Sao khóe miệng hơi rút, thực sự là thật là đúng dịp sự tình nha. Thái hậu nương nương đã cho Trấn quốc công cùng bệ hạ đưa tin tức đi. Bệ hạ nói không chính xác. Bất quá Trấn quốc công nên. Tiếng vó ngựa thanh âm từ xa mà đến gần, Lục Tranh nhắm lại đôi mắt, hắn đến. Cố Sao dò xếp ra xe ngựa đi xem. Lục Tranh trực tiếp níu lại nàng. Cười khẽ không cần làm phiền. Chúng ta xuống xe. Quang Minh chính đại đi xem phụ thân xử trí như thế nào việc này. Hoàng thượng cũng tới. Cố Sao nhẹ giọng hỏi. Không phải nói Thái hậu cho bệ hạ cũng đưa tin tức bệ hạ không được lời. Chứng minh như thế nào bệ hạ đối với Trần Bình ái náy. Lục Tranh ý vị thâm trường nói ra. Như thế nào thủ tín hoàng tử cùng triều thần đâu, kỳ thật bát hoàng tử chết rồi. Tứ hoàng tử cửu hoàng tử phong vương về sau. Bệ hạ đang cần một người phân tán lực chú ý. Trần Bình xuất hiện vừa đúng. Lục Tranh viện Cố Sao xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn một chút bức mặt bầu trời, Lục Hoàng hậu tính sai. Nàng tự tay đem nhi tử mình đẩy vào trong nguy hiểm. Lưu cho Trần Bình người không phải quá ngay thẳng. Chính là dã tâm quá lớn. Bất quá, Lục Tranh chưa bao giờ nghĩ tới vì Lục Hoàng hậu đối với Trần Bình hạ thủ lưu tình. Nếu là Lục Tranh thiện lương lời nói, hắn liền dùng thủ đoạn cường ngạnh đem Trần Bình đưa đi. Chỉ có rời đi vòng xoáy mới có thể bảo chứng cả một đời bình an. Ngươi phái một người đem cha ta tiếp đến. Cái này không cần làm phiền tứ thúc, ta có thể giải quyết. Lục Tranh nụ cười cứng ngắc tại khóe miệng. Tứ thúc một đến. Nào còn có người khác hình ảnh. Cố Sao cười khẽ. Cũng là trưởng bối. Chúng ta không tốt nhiều lời. Hơn nữa bọn họ không cũng hoài nghi cha ta sẽ chiếu cố tứ tỷ sao, thì để cho bọn họ nhìn minh bạch tốt rồi. Huống chi ta còn hy vọng cho tứ tỷ một cái cơ hội. Chỉ có phụ thân ở đây, nàng mới có thể làm ra quyết định. Có lẽ sẽ không bị nhất thời phú quý mê hoa đầu, lâm vào càng lớn phiền phức trong nguy hiểm. Cố Lộ Tuyệt sẽ không cố ý cùng Trần Bình đi ra sự tình. Nhưng là Cố Giao sợ Cố Lộ bất đắc dĩ đáp ứng một số việc. Lục Tranh yên lặng thở dài, hắn địch nhân lớn nhất quả nhiên là Tứ Thúc. Đây là tốt bao nhiêu hiện ra hắn đối với Cố Giao tình cảm, cơ hội hắn dễ dàng sao tốt. Ta đây liền đi cho Tứ Thúc đưa tin. Lục Tranh phái người đi thông chi Cố Tứ ra. Trấn Quốc Công đi tới gần, nhìn thấy Lục Tranh cùng Cố Giao đầu tiên là sững sờ. Tranh nhi không phải nói đưa nàng hồi Cố gia? Các ngươi là từ Cố gia chạy đến? Ánh mắt của hắn bốn phía tìm kiếm, không có gặp Cố Tứ gia. Vẫn là thoáng thở dài một hơi. Không tới Cố gia, ta liền nhận được Cố Lộ tin tức, mang theo Giao Giao tới. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy Thái hậu nương nương đám người. Trấn Quốc Công ngạnh một lần, tung người xuống ngựa. Ngươi tin tức nhanh hơn ta một bước. Trên đường đụng phải Thái hậu nương nương phái đi truyền tin người. Hắn ầm ầm có mấy phần kiêu ngạo. Tranh nhi mạnh hơn hắn. Tranh nhi không đi qua. Trấn Quốc Công đi ra mấy bước về sau, mới phát giác Lục Tranh không cùng đi qua. Lục Tranh trả lời, chúng ta bệ hạ, ta bồi ngươi cùng nhau chờ thời gian bệ hạ. Trấn Quốc Công lui về Lục Tranh bên người. Tất nhiên Trần Bình đã thoát hiểm, hắn cũng liền không cần quá lo lắng. Để cho hắn trực tiếp đối mặt Thái hậu cùng Trấn Quốc Công phu nhân đám người, Lục Hằng nhức đầu. Vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng Tranh nhi hôn sự. Trấn Quốc Công chủ động mở miệng hứa hẹn. Lục Tranh nhẹ nhàng trả lời, ta cho tới bây giờ cũng không có lo lắng hôn sự có biến. Hai người bầu không khí lần nữa cứng ngắc xấu hổ. Cố Giao nói ra, bệ hạ không xe đến. Long Khánh đế khinh xa giản tòng, cải trang giả dạng, hắn mang theo tổng quản thái giám cùng mấy người thị vệ, giống như nhà giàu sang lão gia đồng dạng. Cho mẹ. Long Khánh đế nhanh đi mấy bước vịn Lục Tranh cánh tay, không phải hành lễ. Hắn thấy được Trấn Quốc Công, giống như Trấn Quốc Công vừa tới lúc nhìn bốn phía nhìn. Nhạc phủ ngươi không có tới. Lục Tranh khóe miệng khẽ nhích, đã cho hắn đưa tin, không biết hắn có thể hay không tới. Dù sao Cố Lộ đã cùng hắn không có quan hệ. Trần Bình bởi vì cùng ta mâu thuẫn, cũng không thể nhạc phụ ra thích. Hắn quyết đoán theo Long Khánh Đế lời nói hô nhạc phụ. Long Khánh Đế nói ra, ngươi không nên cho hắn đưa tin. Cố Trạm trừ bỏ Hồ Liệt Liệt bên ngoài, cũng làm không là cái gì sự tình. Ngữ khí mang thêm vài phần phàn nàn, Lục Tranh quá không hiểu sự tình rồi. Long Khánh Đế bước nhanh hơn, kỳ vọng tại Cố Trạm đuổi tới trước đó, trước tiên đem sự tình giải quyết. Cố Giao cười thầm không thôi. Cố Tứ gia uy danh có thể thấy được lốm đốm. Hoàng đế, ngươi tổng tính ra. Trong rừng rậm ở giữa, đã có nô bộc quét sạch ra một mảnh sạch sẽ địa phương. Thái hậu nương nương ngồi ở tú đôn bên trên. Trấn Quốc Công phu nhân đám người quý ở một bên. Nàng nắm ở một thân chật vật, chỉ mặc áo trong Trần Bình. Nếu không phải ai ra, Lục Hoàng hậu con trai duy nhất kém chút không thấy tính mệnh. Long Khánh Đế nói ra, chấm nhưng cho tới bây giờ không nghe nói Hoàng hậu còn có nhi tử tại thế. Thái hậu thiếu nghe một chút từ không sinh có tin tức. Chấm bất quá là nhìn Trần Bình hơi tựa như Hoàng hậu năm đó, làm người cũng coi như hiếu thuận chính phái, cái này mới đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hoàng đế, Thái hậu là muốn toát ra càng nhiều Hoàng hậu nhi tử để cho bách tính nghị luận. Chấm cùng Hoàng hậu tâm không đủ, còn là muốn cho chấm để tiếng xấu muôn đời. Thái hậu mím mím khóe miệng. Trấn Quốc Công không phải xác định thân phận của hắn, ai ra là cảm thấy đích tử cũng nên cùng còn lại hoàng tử không giống nhau. Thái hậu đừng quên, chấm cũng không phải đích tử, thậm chí chấm thân mẫu đều chết không minh bạch. Ai ra chính là ngươi thân mẫu, ngươi đến cùng thế nào mới tin tưởng? Ai ra đã sớm nói không nên tin lời đồn, cái kia là có người cố ý châm ngòi ai ra cùng hoàng đế mẹ con tình cảm. Trần Bình là hoàng hậu đưa ra cung nhi tử, không phải cũng là lời đồn Long Khánh Đế kéo lên ốm tay áo. Thái hậu không giống nhau tin tưởng đến phiên đối với Thái hậu có lời lời đồn. Ngài liền tin tưởng. Gây bất lợi cho ngài liền không cho chấm tin tưởng. Trần Bình Dương mắt. Rất là ủy khuất uể oải. Hoàng thượng. Hắn cùng Thái hậu cùng một chỗ. Là đúng hay sai thế nhưng là tại hắn nhìn thấy vân đạm gió Lục Tranh về sau. Chần chờ diệt hết. Mỗi lần cùng Lục Tranh chạm mặt, hắn đều chật vật không thôi. Cố Lộ cúi đầu. Trên người bọc lấy áo choàng. Tán loạn tóc che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Quanh thân tràn ngập u ám thống khổ khí tức. Cố Sao đi qua, nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi vẫn tốt chứ? Nàng cùng Trần Bình cùng một chỗ đợi một đêm, sưởi ấm lẫn nhau, Trần Bình cứu nàng tính mệnh. Trấn Quốc công phu nhân xen vào nói. Thái hậu nương nương ăn chuẩn Trần Bình nạp nàng làm thiếp. Dùng cách này bảo toàn nàng danh tiết. Ta không làm thiếp Cố. Lộ thanh âm rất nhẹ. Ta tuyệt sẽ không đi làm thiếp run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1308 không ổn Cố Lộ mặc dù chật vật không chịu nổi. Dưới áo choàng áo trong cũng đều bể nát. Nàng cùng Trần Bình đợi suốt cả đêm chỉ có bọn họ kia hai người này. Được cứu vớt về sau, nàng vẫn không có lên tiếng. Thái hậu nương nương mấy người cũng sao có hỏi qua nàng tình huống. Chỉ có Cố Sao hỏi thăm nàng. Sau đó Thái hậu nương nương phảng phất thi ăn đồng dạng. Trực tiếp quyết định nàng làm thiếp vận mệnh. Nàng đời trước là chính thê cùng tiểu thiếp đấu nửa đời người. Đương thời vài chục năm, nàng trôi qua như cùng cười lời nói. Thế nhưng là nàng không nguyện ý về sau mấy chục năm lại là chuyện Tiếu Lâm Trần Bình là Trấn Quốc công cháu ngoại. Lục Hoàng hậu nhi tử. Thân thế phức tạp người không phải nàng có thể gả hơn nữa liền chính thê đều không phải là Thái hậu nương nương sắc mặt âm trầm. Nhìn xem không biết tốt xấu Cố Lộ. Không làm thiếp ngươi còn muốn gả cho ai ra tôn tử không được huống chi ngươi đã mất đi trinh tiết. Trước hôn nhân thất trinh đắt là muốn trầm đường. Ai ra nhìn ngươi cũng là bị liên lụy. Lúc này mới cho phép ngươi vào cửa. Không đề cập tới những việc này. Ngươi đừng quên Trần Bình đối với ngươi có rượu tinh chi ăn Cố Lộ vén lên rủ xuống ở trước mắt sợi tóc. Lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Ta không làm thiếp. Giống như dẻo dai thảo đồng dạng, mặc dù nhỏ yếu cũng rất kiên quyết lặp lại. Làm thiếp cái gì làm thiếp ai làm thiếp Cố Trạm thanh âm truyền đến. Long Khánh Đế cùng Trấn Quốc công gần như đồng thời trong lòng trầm xuống. Thái hậu nương nương căng thẳng thân thể mấy lần đều không tại Cố Trạm trong tay lấy được chỗ tốt. Thái hậu nương nương là muốn cho Lục Hầu gia nạp thiếp sao thần nữ nhi còn không đây có thể chịu không được bậc này vũ nhục. Cố tứ gia sải bước đi tới. Thẳng đến Cố Sao. Thái hậu nếu là ban thưởng thiếp cho Lục Hầu gia. Ngươi sẽ không lấy chồng. Cha nuôi ngươi cả một đời. Không phải nhạc phụ. Lục Tranh đổi sắc mặt. Vội vàng từ Long Khánh Đế bên người xuất hiện. Thay đổi vừa rồi thờ ơ bộ dáng. Sốt ruột nói ra. Không phải Thái hậu cho ta nạp thiếp. Là Trần Bình. Thái hậu cho Trần Bình nạp thiếp. Ngươi cùng Giao Giao ở chỗ này làm cái gì xem náo nhiệt vẫn là nhìn Trần công tử. Cố tứ gia nhìn thoáng qua Trần Bình. Lắc đầu nói. Gia đã nói bao nhiêu lần rồi không thể chế xếu gặp rủi ro kẻ vô năng. Bọn họ đã đủ đáng thương. Lục Hầu gia lại đứng ở chật vật Trần công tử trước mặt. Mặc dù ngươi không có ác ý. Có thể Lục Hầu gia giống như Hảo Nguyệt đồng dạng. Trong lòng của hắn có thể không oán hận ngươi Giao Giao cùng là. Lòng như lửa đốt cho gia đưa tin. Gia còn tưởng rằng ngươi bị khi phụ đâu. Cố tứ gia phảng phất không nhìn thấy Cố Lộ. Hướng về phía Thái hậu nương nương áy náy nói ra. Thần liền nói Thái hậu nương nương sẽ không bạc đãi thần nữ nha. Dù sao thần nữ bởi vì phụng dưỡng Thái hậu được quận chúa lệnh phong. Ngày lại ban thưởng không ít tài vật. Nghĩ đến là rất đau Cố Sao. Như thế nào cũng sẽ không để cho Cố Sao không mặt mũi. Thái hậu nương nương. Đã như vậy các ngươi còn chờ cái gì chớ trì hoãn Thái hậu nương nương cho Trần Bình nạp thiếp. Cố tứ gia thúc giục Cố Sao cùng Lục Tranh rời đi. Long Khánh Đế lúc này là tuyệt đối sẽ không lắm miệng, mặc dù bụng hắn đều cười đau. Cố Trạm luôn có thể để cho hắn vui vẻ, thậm chí so cùng Hoàng Quý Phi trả lại hết phải có thú vị. Hoàng Quý Phi cũng không dám để cho Thái Hậu á khẩu không trả lời được. Long Khánh Đế bản thân không có cách nào tự mình nhằm vào Thái Hậu, hắn còn muốn Hoàng Đế thể diện. Cố Trạm hành động càng ngày càng hợp Long Khánh Đế tâm ý. Cố Tứ Gia lưu loát quay người, chuẩn bị mang theo nữ nhi nữ tế rời đi. Phàn nàn nói, một chút chuyện nhỏ liền ra gọi tới. Giao giao quá không đủ trầm mùn. Bất quá cũng tốt. Lui về phía sau thà rằng ra nhiều chạy mấy chuyến, cũng không thể để ngươi bị khi phụ đi. Cố Giao lại hạnh phúc vừa bất đắc dĩ. Đột nhiên, Cố Tứ Gia quay người, nhìn về phía Cố Lộ phương hướng. Lần nữa đối với Thái Hậu nương nương nói ra, nương nương cho đi thần nữ rất nhiều ban thưởng, thần trong lòng cảm kích. Bởi vậy thần cùng Thái Hậu nương nương nói hai câu lời thật lòng. Nàng có thể đem Cố Trạm miệng chắn sao? Thái Hậu không muốn nghe. Cầu Cố Trạm đừng nói ai ra. Nương nương, thần là vì muốn tốt cho ngài hoa. Chân tâm thật ý vì muốn tốt cho ngài, vì muốn tốt cho bệ hạ. Cố Tứ Gia thanh âm rõ ràng cao hơn Thái Hậu. Long Khánh Đế cười nói, nói nhỏ chút, không sợ đem cuống họng xé sách về sau ngươi lại tìm chấm khóc. Coi như khóc không lên tiếng, chấm cũng muốn nghe xem Cố Trạm nói thế nào. Thái Hậu bất đắc dĩ thở dài. Cố Tứ Gia bắt đầu biểu diễn. Thái Hậu nương nương yêu thương Trần công tử đây là không thể nghi ngờ. Thế nhưng là nương nương ngài không thể vì hắn che lấp nhất thời mà hại hắn nha. Trần công tử thân phận hôm nay chỉ là trấn quốc công bà con xa. Hắn lại đến thành thân niên kỷ. Lúc đầu cho xem ở ngài cùng trấn quốc công mặt mũi, tuyển một môn quan lại nhân gia tiểu thư không khó. Thế nhưng là ngài trước cho hắn nạp thiếp. Ngài để cho hắn như thế nào lại cao hơn trèo trọng thần chi nữ liền thần biết. Trọng thần nhà tiểu thư đều rất được sủng ái. Cho dù là hoàng thượng ngẫu nhiên cho nữ nhi bọn họ tứ hôn, cũng đều vì trọng thần cân nhắc một hai. Cốt nhục thân tình mặc dù không đuổi kịp Hà đại nhân đám người đối với bệ hạ trung thành, thế nhưng là bệ hạ là minh chủ cũng không thể để Hà đại nhân chờ vì bệ hạ hiệu lực trọng thần trái tim băng giá. Long Khánh Đế khẽ vuốt cằm, xem như tán đồng Cố Tứ Gia lời nói. Chính thê còn không, trước nạp một cách ở chung một đêm mỹ thiếp. Chậm chậm, dù sao thần tuyệt không sẽ đem mình gả con gái cho người như vậy. Cái này cũng cùng Thái Hậu nương nương tuân theo lễ giáo không tương xứng. Ban thưởng thiếp dạng này sự tình, ngài có thể nào làm đâu? Biết rõ nhân thể tin rằng ngươi yêu thương Trần công tử, không biết người còn tưởng rằng ngài ủng hộ ái thiếp diệt thê đây. Dù sao ngài làm chủ để cho hắn nạp thiếp, về sau vợ hắn làm sao quản giáo thần chính là người bị hại. Chính là bệ hạ cho đi thần một cách mỹ thiếp. Sau đó tại thần quý phủ đã xảy ra nhất hệ tai nạn. Thần tốt tốt một cách nhà, kém chút bị mỹ thiếp giày vò không thấy. Cố Tứ Gia lên án nhìn xem Long Khánh Đế, con mắt trong trẻo. Long Khánh Đế ho khan che giấu xấu hổ. Chấm về sau không phải cho phép ngươi tự hành xử trí, chấm cũng không có nhường ngươi bạc đãi ngươi phu nhân. Thần đây là có phu nhân. Phu nhân lại là mềm mại thiện lương, còn nháo ra chuyện đến. Trần công tử trước nạp thiếp tái giá thê, về sau liền đừng hy vọng hậu trạch an ổn. Thần phu nhân là tốt nhất, người khác cũng không sánh nổi nha. Ai ra, bọn họ đã ở cùng một chỗ, ai ra đây không phải tác thành cho bọn hắn Cố Trạm? Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy nàng sao? Ai vậy? Cố Tứ Gia hỏi. Nương nương nói phải. Ai? Cố Lộ. Nàng là nhi nữ của ngươi Thái Hậu nương nương. Trần Bình dập đầu nói, thần nguyện ý cưới Cố Lộ làm thê. Hắn thấy rõ Cố Tứ Gia bản thân ưu thế. Cố Tứ Gia từ khi đến sau đó, cho dù là Long Khánh Đế đều tựa như vây quanh Cố Tứ Gia đi dạo. Nương nương, thần cùng nàng lại không nửa phần quan hệ, ngài đừng cùng thần nói nàng, thần nhìn nàng liền phiền. Cố Tứ Gia hồn nhiên không thèm để ý, từ đầu tới đuôi liền không có đem Cố Lộ để ở trong lòng. Thần tại nói nhiều một câu. May mắn Trần công tử cứu người là nữ tử. Nếu là nam nhân, chậm chậm, tới một lấy thân báo đáp lời nói, quá dọa người. Cố Tứ gia cực kỳ quyến thần nhớ kỹ cũng có qua công cứu giá đâu. Long Khánh đế sợ run cả người. Chấm không phải thưởng ngươi cố chạm ngươi nhưng không cho nói bậy. Cái gì ăn cứu mạng lấy thân báo đáp. Vô luận nam nhân nữ tử cũng là không ổn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1309 di vật Long Khánh đế cũng không muốn cùng cố chạm truyền ra quân thần chi luyến đến. Nếu có dạng này tin tức, hắn về sau còn thế nào triệu kiến cố chạm tối thiểu đến tránh hiểm nghi. Cố Tứ gia nói ra. Thần rét nhất chính là ăn cứu mạng. Lấy thân báo đáp loại này luận điệu. Trước kia không ăn ít qua thua thiệt. Ai ra nhớ kỹ ngươi bây giờ phu nhân Lý thì cũng bởi vì ngươi hỗ trợ đi làm thiếp. Ai nói nương nương ngài có thể nào tin vào không thật lời đồn thần giúp đến người là Lý Dũng. Không phải Duyệt Nương. Lúc ấy thần nạp Duyệt Nương. Là bởi vì nàng dịu dàng thiện lương. Dung mạo xinh đẹp. Hơn nữa đều nói nàng có thể nói sinh nhi tử. Thần lúc ấy thành thân 3 năm. Vẫn không có nhi nữ. Thần mẫu lúc này mới cho phép thần nạp thiếp khai chi tán diệp. Thái hậu lần nữa đè lên huyệt thái dương. Chỉ cần để cho cố chạm mở miệng. Nàng luôn có cảm giác vô lực. Phảng phất nói thế nào cố chạm đều có thể nói ra đạo lý. Thái hậu nương nương bại dưới trận. Cố Tứ gia nói tiếp. Trần công tử nói cưới nàng Trần Bình cùng cố lộ đều nhìn về phía cố Tứ gia. Nàng sự tỉnh. Gia không quản được. Hôm nay mặc kệ. Về sau càng không trở về quản. Bất quá gia nói nhiều một câu. Mạnh xoay dưa không ngọt đừng bởi vì nhất thời vì nữ tử phụ trách. Mà tạo thành cả một đời bất hạnh. Cố lộ bờ môi giật giật cực kỳ muốn nói cái gì. Cố Tứ gia lại liền một ánh mắt đều không có đã cho nàng. Đi rồi. Đi rồi. Giao giao. Gia mới được không ít đồ tốt. Từ ngươi tổ mẫu nội phố lập ngươi thích nhất thực đơn. Trở về để cho đầu bếp làm cho ngươi ăn. Bệ hạ. Ăn thần tưởng rằng nhốt triều đình đại sự. Liền ngài đều kinh động. Bây giờ nhìn tới. Bất quá là tiểu nhi nữ hôn sự. Thái hậu nương nương cực kỳ nguyện ý vì Trần công tử làm chủ. Ngài hay là trở về cung a. Long Khánh đế như có điều suy nghĩ gật đầu. Xác thực không cần kinh động chấm. Trần Bình bình an vô sự. Chấm cũng yên lòng. Lục Hằng lưu lại liền có thể. Long Khánh đế nói ra, chấm đi cố trạm quý phủ ngồi một chút, nhìn xem ngươi chuẩn bị cho cố sao đồ cưới. Hắn so cố trạm mượn cơ hội lường gạt nhiều lần. Nếu như cố trạm thỏi bạc bí ẩn xuống tới, không cho cố sao làm đồ cưới hắn chùy bảo cố trạm đầu chó cố tứ gia nói ra. Liền sợ hàn xá đơn sơ. Bề hạ ghét bỏ. Đơn sơ chấm nghe nói vương phủ ăn dùng đều không chỗ ở của ngươi tốt, ngươi ra thích đồ vật chấm. Đều thích ăn cứ dựa theo ngươi tiêu chuẩn chiêu đãi chấm. Long Khánh đế cùng cố tứ gia cười cười nói rời đi. Cố sao nhẹ giọng nói với cố lộ. Hôn nhân là lần thứ hai đầu thai. Ngươi đến thận trọng chút. Ngàn vạn lần chớ bị trước mắt sự tình mê hoặc. Trần công tử. Trong mắt của ta cũng không phải là lương phối. Hắn không thích hợp lắm ngươi. Phụ thân là không nguyện ý ngươi cuốn vào phân tranh bên trong đi. Cố sao nghe được cố tứ gia lại đang thúc giục bản thân. Nhất rồi nói ra. Nếu như ta và ngươi cùng ở tại trấn quốc công phủ sinh hoạt. Chúng ta lẫn nhau liền bằng hữu cũng không tính. Cố lộ gắt gao cắn môi. Cố sao nhấc lên váy bước nhanh đuổi kịp cố tứ gia. Lúc này Long Khánh đế đã xoa cố tứ gia đầu chó. Cười nói. Đừng muốn nói bậy. Chấm hiểu rõ nhất coi trọng nhất người thủy chung là tranh nhi. Tâm tư ngươi ngực liền không thể buông ra một chút không phải chấm không gặp ngươi. Mà là chấm nhớ ngươi lo lắng. Nhưng ngươi minh bạch chấm khổ tâm. Cố sao cùng Lục Tranh liếc nhau. Hai người cực kỳ ăn ý không cùng bọn hắn ngồi một chiếc xe ngựa. Cũng không biết tứ tỷ có thể hay không minh bạch phụ thân khổ tâm. Lúc này phụ thân mặc kệ nàng. Mới là đối với nàng tốt. Cố sao tay bị Lục Tranh nắm. Hắn ngẫu nhiên nhẹ nhàng đong đưa tay nàng ngón tay. Ngươi sợ cố lộ cố sao lắc đầu. Đây không phải là. Nàng lựa chọn căn bản không ảnh hưởng tới ngươi. Ngươi cũng sẽ không bởi vì nàng gả cho Trần Bình mà mềm lòng. Nhạc phụ thái độ đã rất rõ ràng. Trần Bình, hắn có thể chưa hẳn dám tiếp tục đánh cuộc tiếp. Mặc dù nhạc phụ đến bệ hạ sủng ái, thế nhưng là nhạc phụ đem tất cả yêu thương đều thả ở trên thân thể ngươi. Bất công làm được rõ ràng như thế. Trần Bình phu nhân vị trí, Cố Lộ không đủ tư cách, Trấn Quốc công cũng sẽ không đồng ý. Lục Tranh hơi nhích mép lên, ngươi cho rằng Trần Bình sẽ kiên trì đem Cố Sao ngón tay đặt ở bên môi khẽ hôn. Lục Tranh lời nói lại là đối với Cố Sao ôn nhu hoàn toàn khác biệt. Ta đã sớm nói Trần Bình trên người không có Lục Hoàng hậu cùng Lão Quốc công khí tiết tràn đầy khinh miệt cùng buồn cười. Lục Tranh cũng không cho là mình trên người có Lục gia trong xương cốt khí tiết, nhưng lại so Trần Bình đỡ một ít. Chủ tử, chuyện gì ngoài xe ngựa tùy tùng hạ giọng, tây giao giàn xếp người kia phải chết. Lục Tranh rõ ràng động tác cứng đờ, đi tây giao trang tử. Đúng, xe ngựa rất nhanh thay đổi tuyến đường. Cố Tứ gia cùng Long Khánh đế chính nói đến suối nước nóng trang tử. Hắn chính nói khoác có Cố Thanh đưa cho sao sao của hồi môn trang tử tốt bao nhiêu. Long Khánh đế không tin. Cố Tứ gia cũng làm cho xe ngựa chuyển di phương hướng trực tiếp đi trang tử bên trên. Hiện tại chạy suối nước nóng cũng là rất thoải mái. Cố Sao cảm thấy Lục Tranh khí tức bất ổn, người kia là Lục Hoàng hậu người. Lục Tranh đem Cố Sao ép tại bộ ngực mình, không cho nàng khi nhìn đến bản thân cứng ngắc khuôn mặt. Hắn mặc dù đáp ứng không dối gạt Cố Sao, đem chân thực bản thân hiện ra cho Cố Sao. Có thể là như thế ti tiện một mặt, Lục Tranh rất không muốn để cho Cố Sao nhìn thấy. Cố Sao nhu thuận không còn hỏi thăm, Lục Tranh không nguyện ý làm việc, nàng cho tới bây giờ không đi nghe ngóng. Ta ở trên xe ngựa chờ ngươi. Lục Tranh xuống xe ngựa về sau, do dự một chút hướng Cố Sao vươn tay. Cố Sao lắc đầu. Cùng ta cùng đi. Lục Tranh kiên quyết nói ra, không có việc gì. Cố Sao xuống xe ngựa, nắm thật chặt Lục Tranh hơi lạnh tay, đi vào không chút nào thu hút nông trường. Điện trang bên trong dọn dẹp coi như sạch sẽ, bất quá trên đường nhỏ vẫn có một ít gia súc phân và nước tiểu. Bùn đất nghỉ ngơi phòng. Cửa ra vào trừ bỏ thị vệ bên ngoài. Còn đứng một cái chất phác một thân thổ hoàng bước quần áo hán tử. Hắn vòng lưng thân thể, hèn mọn đến cực điểm. Nhìn thấy Lục Tranh, hắn hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, khóc kể lể, ta đã hết sức chiếu cố cô. Im miệng. Trong phòng truyền đến nữ tử tiếng gở trách, không muốn cùng hắn nói chuyện. Ngay sau đó là từng đợt tê tâm liệt phế ho khan. Lục Tranh nheo lại đôi mắt, đứng ở cửa. Hắn phất phất tay, thì về túm lên nông gia hán tử nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi vùng trộm chôn ở hậu lăng phủ cận. Lục Tranh thanh âm rất nhẹ. Không cần, ta không mặt mũi đi gặp chủ tử. Két két một tiếng, cửa sổ mở ra một cái khe. Cố Sao bị lộ ra hé mở trắng bệch lại bất mãn vết đao mặt giật nảy mình. Nữ tử đáy mắt đồng dạng hiện lên kinh ngạc, nàng là thê tử của ta. Lục Tranh nói ra. Nhưng ngươi cùng Lục Hoàng hậu thất vọng rồi. Ta sẽ không lại cô đơn cả một đời. Về sau ta có con trai có con gái. Nhi tử ta kế thừa đến đồ vật viễn siêu ngươi chủ tử suy nghĩ. Nàng là nhà ai? Nữ tử khóe miệng kéo ra một đường trào phúng. Nhà ai dám gả con gái cho ngươi, hẳn là một cái hàn môn nhà nghèo hoặc là... Khụ. Dung mạo của nàng nhưng lại tốt. Có phải hay không nuôi dưỡng ở Câu Lan? Vĩnh Nhạc Hầu ái nữ, ngươi đừng cùng ta nói ngươi không biết Vĩnh Nhạc Hầu là ai. Cố Trạm Cố lão hầu ra ha ha ha. Nữ tử đột nhiên cười to, lão thiên gia quả nhiên là yêu chuộng ngươi, nên ngươi, làm sao đều là ngươi. Một quyển họa chụp nện vào Lục Tranh trên người. Ta tha thứ ngươi. Ngươi xác thực thích hợp nhất tức thành chủ tử cùng lão quốc công y bát. Run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1310 thực cùng giả có trọng yếu không, ngươi chờ một chút. Cố Sao đột nhiên tiến lên một bước, đẩy ra nửa chặn nửa che cửa sổ. Già nua nữ tử phảng phất hàng năm chưa từng thấy quang đồng dạng. Lui về phía sau mấy bước. Đưa tay ngăn trở con mắt. Thuận tiện che kín trên mặt vết đao cùng lạc ấm. Nàng khuôn mặt cơ hồ bị hủy. Cố Sao ầm ầm cảm thấy là Lục Tranh làm. Lúc ấy Lục Tranh mới 10 tuổi, không thể nghĩ Cố Giao cũng không nguyện ý nghĩ tiếp. Tia sáng chiếu xuống, Cố Giao thấy rõ ràng trong phòng bố trí. Có bàn thờ Phật, có bồ đoàn cùng niệm kinh tất cả vật dụng. Những vật này hàng năm sử dụng, mõ đều gõ rơi phía trên sơn. Ngươi nhìn cái gì? Nữ tử nghĩ đến tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại. Cố Giao cặp kia sáng tỏ con mắt phảng phất có thể nhìn thấu bản thân tâm sự đồng dạng. Lục Tranh một tay cầm quyển trục, một tay đè chặt sắp đóng lại cửa sổ, thần sắc nghiêm túc. Trong phòng già nua, nữ tử mím mím khóe miệng. Trên mặt vết thương phảng phất đột nhiên lại đau. Vết sẹo vặn vẹo, không ngừng run rẩy. Nàng lại không dám tiếp tục, cũng không còn khí lực đóng lại cửa sổ. Ngươi là Lục Hoàng hậu ở lại trong cung? Người nữ tử cũng không đáp lời. Lục Tranh hừ một tiếng. Già nua nữ tử chỉ có thể ủy khuất mở miệng. Ta đã phản bội chủ tử, phụ lòng chủ tử phó thác, không dám ở coi mình là hoàng hậu nương nương người. Ngươi là phải chết sao? Già nua nữ tử con mắt hiện lên ngoài ý muốn. Cho nên đem Lục Hoàng hậu cuối cùng giao cho ngươi đồ vật chủ động cho đi. Lục Tranh tất nhiên phản bội chủ tử một lần. Ta nói thế nào trung thành có thể nói, chỉ bất quá những năm này ta nghe đến Lục Tranh công tích, nghĩ đến chủ tử phẩm hạnh, lúc này mới đem quyển trục cho đi Lục Tranh. Hắn đối với ta tàn nhẫn, nhưng là hắn kế thừa Lục gia y bát, tổng có thể vì nước triều, vì thiên hạ làm một số việc. Như thế ta gặp được chủ tử về sau, còn có thể hướng nàng dập đầu. Ngươi có biết hay không, Lục Hoàng hậu đã từng đem nhi tử mình đưa ra cung đi. Cố Sao không có kiên nhẫn nghe nàng rất nhiều lấy cớ, nhìn chằm chằm già nua nữ tử con mắt. Đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ. Già nua nữ tử con mắt sững sờ, ta đương nhiên biết rõ những vật này. Nếu không phải ta tham sống sợ chết, phụ lòng chủ tử nhắc nhở, những vật này cũng là lưu cho thiếu chủ nhân. Lục Tranh cũng là hắn, nhân tiểu dược đại, ngay cả bệ hạ cùng thái hậu nương nương đều không phát giác ta là chủ tử người a. Hắn tại hậu cung tìm được ta, dùng ta thân nhân duy nhất uy hiếp ta, đối với ta đã dùng hết cực hình. Nàng có mấy phần điên cuồng, Lục Tranh không phải là một người. Hắn đối với ngươi dùng hết cực hình, nhưng ngươi phản bội chủ tử Lục Hoàng hậu. Ngươi còn tại trước khi chết đem hắn còn không có tìm ra đến đồ vật chủ động giao cho Lục Tranh. Ta không phải nói Lục Tranh, ngươi là nói qua nên Lục Tranh đồ vật chính là hắn. Cố Sao mỗi chữ mỗi câu nói ra. Tại Lục Hoàng hậu con ruột Trần Bình sau khi xuất hiện, ngươi cũng không có hối hận, Hoàng thượng cùng Thái hậu đều không phát hiện được ngươi. Tuổi còn nhỏ Lục Tranh phát hiện trắng bệch nữ tử chậm rãi cúi đầu, tản mát sợi tóc lần nữa ngăn trở khuôn mặt nàng. Cố Sao nói ra, ngươi liền không nghĩ tới đem cuối cùng đồ vật lưu cho Trần Bình. Phúc phúc. Trắng bệch nữ tử thổ huyết ngã xuống đất. Lục Tranh sững sờ một cái chớp mắt, Cố Sao trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào đi. Một cái níu lại đa khí tức yếu ớt lão phụ vén lên tóc nàng, khoảng cách gần nhìn chằm chằm nàng hai mắt. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta không tin. Ta biết người đều nhìn không quá cực hình. Thế nhưng là ta không tin Lục Hoàng hậu phó thác di vật người là đồ hèn nhát. Ta càng không tin Lục Hoàng hậu sẽ đem mình nhi tử lưu cho nô tài thuộc hạ chiếu cố. Khù khù khù. Già nua phụ nhân mỗi tằng hắn một tiếng đều ho ra huyết. Nàng ánh mắt bình tĩnh, giống như tấm gương đồng dạng chỉ phản xạ ra Cố Sao sốt ruột. Nàng chậm rãi nhích miệng, muốn tin hay không Cố Sao. Nàng cuối cùng nhìn Lục Tranh một chút, cánh tay chậm rãi rủ xuống, lại không một sợi khí tức. Ngươi sẽ không sợ Lục Tranh cùng Trần Bình đấu cái ngươi chết ta sống? Cố Sao tức hổn hển dùng sức lung lay lão phụ. Cuối cùng di ngôn dĩ nhiên là muốn tin hay không mẹ nó. Nàng không phải bệnh tâm thần? Lục Hoàng hậu rốt cuộc là làm sao tuyển đến người? Lục Tranh nhảy vào trong phòng, trực tiếp đem Cố Sao túm ra đi phòng đi. Khác biệt thi thể ở một nơi, hắn bất đắc dĩ nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì đâu? Ta nghĩ nói, muốn nói, ta cảm thấy ngươi mới là Lục Hoàng hậu nhi tử. Cố Sao bằng phẳng nhìn qua Lục Tranh. Thậm chí ta nghĩ qua, nghĩ tới ngươi có thể là tiên đế thái tử con mồ côi. Thậm chí ta còn nghĩ qua, nghĩ tới ngươi là Trấn Quốc công hoặc là Lục gia nhi tử, làm hiểu ý nghĩ này có chút hoang đường. Nhưng là nếu như ta là bị hoàng thượng đối đãi như vậy Lục hoàng hậu, ta sẽ dùng Lục gia hài tử thay thế Trấn Quốc công phu nhân cho Long Khánh đế sinh con riêng, để cho Long Khánh đế sủng ái đau lấy, để cho hắn cuối cùng đem tất cả giao cho ngươi. Không có Long Khánh đế huyết thống, cuối cùng lại ngồi ở trên long ỷ. Cố Sao mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi không cảm thấy lối trả thù này phương thức đặc biệt sảng khoái, đặc biệt đã nghiền Lục Tranh ôm Cố Sao. Nụ cười dần dần mở rộng, sau đó càng là cười lớn. Lục Tranh, ta hiện tại tin tưởng nhạc phụ nhìn thoại bản phần lớn đều là ngươi sáng ý. Cố Sao phồng má, một cước sấm lên Lục Tranh trên bàn chân. Không cho cười, ta là ai nhi tử trọng yếu như vậy không phải? Ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi. Chứ ngươi ở ngoài, ai có thể để cho ta ăn thiệt thòi? Lục Tranh cúi đầu, cùng Cố Sao cái chán rằng co, bốn mắt tương đối. Giao giao, mọi thứ đều không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng ta là Lục Tranh trưởng phu ngươi. Cố Sao trong lòng lạnh rung, tốt a, ta lại không suy nghĩ lung tung. Lục Tranh lần nữa cười, ta phải nhiều coi chừng, vạn nhất để cho Giao Giao thương tâm, ngươi đối với ta trả thù tuyệt đối so với Lục hoàng hậu càng. Không thể tưởng tượng, ngươi sẽ sao xin lỗi ta sẽ không? Lục Tranh thẳng thắn trả lời, Lục hoàng hậu phía sau chỉ có Trấn Quốc công, phía sau ngươi một đống có bản lĩnh có năng lực chí thân. Ta dám không? Cố Sao dương giả tức giận, ngươi là vì ta thân nhân Giao Giao, thân nhân cũng là ngươi một phần thực lực. Có bao nhiêu người hâm mộ ngươi có nhạc phụ cùng Cố Cẩn a? Đương nhiên không thể thiếu mẹ ngươi, nhạc mẫu. Nàng nếu là vào cung, ta xem có lẽ sớm liền thành hoàng hậu. Không có khả năng, bệ hạ đối với mẹ ta một mực có cảnh giác. Long Khánh đế cũng không phải si tình đế vương. Mẹ nàng thủ đoạn là lợi hại, thế nhưng hoàng thượng không tiếp chiêu. Lục Tranh mở ra quyển trục, Cố Sao thần đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở to con mắt. Lục Tranh nhíu chặt lông mày, cái này tựa như là súng đạn bức tranh. Cố Sao trong lòng tự nhủ, vẫn là lấy hiện tại điều kiện có thể làm ra đến liên phát súng kíp, thậm chí còn có cải tiến luyện sắc phương pháp. Quá chuyên nghiệp đồ vật Cố Sao xem không hiểu. Học sinh khối văn bi ai, cái này có thể hay không cùng bí bảo có quan hệ? Cố Sao chỉ họa chụp một hàng chữ cuối cùng. Ngươi xem, Lục hoàng hậu bút tích, lưu cho áy náy nhất lại đau lòng nhi tử. Lục Tranh nheo lại con mắt. Cố Sao bắt hắn lại cánh tay, nghiêm túc nói, chớ chối, ngươi trong lòng vẫn là thư thái không ít. Run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1311 người già ước hẹn. Lục Tranh không tiếp tục phủ nhận. Lời nói có thể nói đến xinh đẹp, ai lại muốn đi làm gian sinh con đâu. Lục Tranh vô ý thức vuốt ve thư quyển bên trên chữ viết, khóe miệng có chút câu lên. Mặc kệ ta thân mẫu là ai, ta hẳn là sẽ không là Lục gia hài tử. Lục Tranh ngực là có bớt. Cố Sao há to miệng thầm nói, chỉ có hoàng tộc có bớt vốn liền không phù hợp quy luật a. Công chúa trên người không liền không có bớt, nhưng nếu dựa theo bớt mà nói, luôn có ngoại lệ xuất hiện. Nếu là không có ngoài ý muốn, đương thời chính là một bộ ma huyễn kịch. Lục Tranh bật cười nói, nói đến cũng đúng, Lý Quỳ cùng Lý Duyệt bây giờ cũng không phải dựa vào huyết thống thân phận, mà là ai quyền nói chuyện, thậm chí trong tay quyền lợi càng nhiều. Cố Sao lần này rất chân thành gật đầu, giả làm thật lúc thực cũng giả. Lúc này liền xem như Lục hoàng hậu lưu lại như sắt thép chứng cứ, cũng vô pháp thủ tín tất cả mọi người. Nàng nắm Lục Tranh tay, thế nhưng là nhưng ngươi có thể quyết định ai là Lục hoàng hậu nhi tử? Trước kia nàng thì nhìn qua một chút hoàng hậu vì nhi tử mạng sống đổi nhi tử tiểu thuyết, có không ít đều là giả mạo người thay thế chân thân. Huyết thống thân phận nơi nào có nắm giữ ở trong tay quyền lợi trọng yếu? Nghĩ như vậy lời nói, ta càng thấy ngươi hy vọng so sánh lớn. Lục hoàng hậu đem ngươi đặt ở quyền lợi trung tâm, nhưng lưu lại di ngôn, ngươi là vô tội, Trấn Quốc Công tại ngươi 5 tuổi dừng lại sau đưa ngươi vào cung. Sau đó chính là ngươi trong cung thu nhận một chút người, cha được nàng di thư bút ký, tìm lại được lão phụ nhân kia, được lão quốc công bút ký. Cuối cùng nàng phải chết, còn không kế trước thủ, đem lục hoàng hậu cuối cùng lưu cho nhi tử đồ vật cho đi, ngươi cố sao có thể tìm ra rất nhiều dấu vết để lại. Trần Bình mặc dù sinh hoạt giàu có, thế nhưng là hắn lại là sinh trưởng ở quyền lợi bên ngoài, một bước lạc hậu, từng bước theo không kịp. Ngươi đã công thành danh toại, hắn mới vừa vào hoạn lộ, giữa các ngươi chênh lệch chỉ càng ngày sẽ càng lớn. Ta sẽ không đem đây hết thảy nói cho Trấn Quốc Công, vô luận chân tướng là cái gì ta cũng sẽ không nói. Lục Tranh mím mím khóe miệng, đây là bọn hắn báo ứng cố sao? Nghĩ đến Trấn Quốc Công phu nhân nói lục hoàng hậu hận nàng, cái này quốc công phu nhân đối với Lục Tranh nịnh nọt nịnh nọt, đối với Trần Bình chập chập, không chừng cũng là lục hoàng hậu an bài tốt. Mặc dù nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, nhưng là ta vẫn là tán thành lục hoàng hậu trả thù. Cố sao nói ra, nếu như có thể trả thù hoàng thượng thì tốt hơn. Lục Tranh buồn cười, như cùng ngươi nói, dùng lục gia hài tử ngồi ở trên hoàng vị. Ân, lục hoàng hậu nàng hẳn là không ngươi lòng dạ hẹp hòi. Cái gì cố sao đi bóp Lục Tranh gương mặt. Ngươi nói ai lòng dạ hẹp hòi làm sao? Ngươi muốn thử lòng dạ hẹp hòi nữ nhân trả thù? Lục Tranh bắt lấy cố sao tay, trực tiếp cùng nàng nháo đến cùng một chỗ. Cố sao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cố ý lộ ra kiêu rất tùy hứng. Nàng không hy vọng Lục Tranh khổ sở, suy nghĩ càng khổ sở hơn sự tình. Lục Tranh ôm cố sao hung hăng thân nàng một lần. Ta không biết ta là ai nhi tử, nhưng là ta biết ngươi là ta nhi tử nương. Lục Tranh con mắt sáng tỏ. Cố sao cười khẽ, lời này ta thích nghe, bá khí uy vũ, ta thích ngươi. Không, nên nói ta yêu ngươi. Đều nói yêu nhau dễ dàng, gần nhau quá khó. Ta cùng ngươi gặp gỡ tại nhân sinh tốt đẹp nhất tuổi tác, kỳ nhìn chúng ta có thể người già lúc yêu nguyên yêu nhau. Cố sao ngửa đầu nhìn qua Lục Tranh, có lẽ bọn họ đi không đến cuối cùng, trong lúc đó cũng sẽ có mâu thuẫn, có cãi lộn, nhưng là nàng sẽ vì người già ước hẹn mà cố gắng. Lục Tranh gật đầu nói, ta sẽ không cho ngươi dựa theo thoại bản tình tiết trả thù ta cơ hội. Hắn là chân tướng, tin cố sao có thể làm được. Dù sao lòng dạ hẹp hòi nữ nhân trả thù tâm đều rất mạnh, không giống lục hoàng hậu vẫn là muốn bận tâm một chút đại nghĩa. Đương nhiên lấy Lục Tranh nhìn tới, cố sao trả thù biện pháp cực kỳ thoải mái, nhưng là chưa hẳn dùng tại thoại bản bên trong cặn bã nam trên người hoàn thành. Long Khánh Đế là dễ lừa gạt, những tình tiết kia có không ít cũng là cố sao từ này. Nếu như Long Khánh Đế bản thân liền là ngu xuẩn, hắn coi như biểu hiện được cho dù tốt, Lục Hoàng Hậu cũng sẽ không yêu hắn. Nữ nhân ưu tú có thể coi trọng ngu xuẩn nam nhân. Long Khánh Đế lúc tuổi còn trẻ cũng là phong nhã hào hoa, tài hoa xuất chúng, người thông minh. Chỉ là bây giờ Long Khánh Đế đế vị vững chắc, hắn nhiều hơn mấy phần mệt mỏi. Bất quá Lục Tranh chưa bao giờ từng xem thường Long Khánh Đế. Lúc ấy Lục Hoàng Hậu có thể chơi ra một tay đưa tử xuất cung trò xiếc, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Hoàng Hậu một mực nắm giữ lấy hậu cung. Lại thêm Trấn Quốc Công phu nhân mang thai, Long Khánh Đế trong cơn giận dữ giết rất nhiều người. Long Khánh Đế thẹn đối với Lục Hoàng Hậu cùng Lục gia, cái này mới cho Lục Hoàng Hậu cơ hội. Nếu như tất cả bình thường, Lục Hoàng Hậu chưa hẳn liền có thể che giấu Long Khánh Đế. Biết rõ sợ sẽ tốt, cố sao nắm nắm đấm giả bộ uy hiếp Lục Tranh. Lục Tranh càng là làm ra hơi sợ sợ động tác. Chơi đùa sau một lúc, Lục Tranh đưa cố sao lên xe ngựa, hắn trang tử bên trên. Sớm có thuộc hạ cho lão phụ nhân mặc vào chuẩn bị kỹ càng áo liệm, an trí tại vẫn còn tốt trong quan tài. Cháu nàng đốt giấy để tang quỳ gối quan tài trước hóa vàng mã. Tất cả tế điện người chết đồ vật cũng đều an bài thỏa đáng. Đây đều là Lục Tranh để cho người ta sớm chuẩn bị tốt. Cũng không có bởi vì Lục Tranh cầm tới Lục Hoàng hậu di vật cùng cố sao nói chuyện, Lục Tranh liền quên an táng lão phụ. Lục Tranh trên mặt đã không có cùng Cố Dao cùng một chỗ nhẹ nhõm, thần sắc trang nghiêm. Hắn không minh bạch nữ nhân này chịu đựng nhiều như vậy tàn khốc tra tấn, cuối cùng mới giữ Lục Hoàng hậu lại đồ vật giao cho mình. Chẳng lẽ là sợ hắn được rất dễ dàng, mà không tin phải không? Lục Tranh ngồi xổm xuống, hướng trong chậu than ném mấy trương hóa vàng mã, thẳng đến trang giấy đốt thành tro bụi. Hắn mới đứng dậy nói ra, đưa đến Lục Hoàng hậu lăng mộ phủ cận, an táng tại ta sớm hỏa nơi tốt. Đúng, tùy tùng đồng ý. Lục Tranh nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài, quay người rời đi. Cố Dao ngồi trong xe ngựa, nhìn kỹ Lục Hoàng hậu để lại cho mình nhi tử quyển trục, nghiêm túc cố gắng nhìn sau nửa ngày. Ăn vẫn là xem không hiểu. Cố Dao tối tối thở dài một hơi, chẳng trách mình làm không được đại nữ chính. Luyện thép luyện sắt, súng đạn cái gì cũng đều không hiểu, còn không có không gian tùy thân cái gì. Ngươi thế nào, ta có phải là rất vô dụng hay không, căn bản không thể giúp ngươi. Cố Dao tựa ở Lục Tranh trong ngực. Lục Tranh cười khẽ sờ lên nàng đầu. Ngươi ở bên cạnh ta liền là hướng ta lớn nhất trợ giúp. Ngươi không phải là không có nha, Dao Dao, ngươi có nhạc phụ Cố Dao. Khi nào Hùng Hải Tử đã là nàng đáng giá kiêu ngạo ưu thế? Hầu ra, hầu ra. Lục tiểu thư. Chi Phong cùng Long Khánh Đế bên người tổng quản thái giám cùng một chỗ ngăn lại Lục Tranh xe ngựa. Cố Dao thò đầu ra, các ngươi làm sao cùng một chỗ tới cha ta cùng bệ hạ? Đi đâu? Chi Phong xấu hổ cúi đầu. Tổng quản thái giám cười đến nịnh nọt. Bẩm quận chúa lời nói, nô tài phụng hoàng thượng mệnh, để cho quận chúa cùng Lục hầu ra đi. Cố đại nhân đưa cho quận chúa suối nước nóng trang tử. Cha ta, Cố tứ gia cùng bệ hạ cùng một chỗ tắm suối nước nóng uống ủ lâu năm thưởng. Phong diệp, sướng đàm luận nhân sinh. Cố Dao run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1312 cùng một chỗ ngâm nước nóng tắm Cố tứ gia nhưng lại cùng Long Khánh Đế chơi tốt. Tòa kia trang tử không phải Cố Dao của hồi môn nàng còn chưa có đi hưởng thụ, bọn họ đi chạy suối nước nóng. Về sau Cố Dao cảm thấy mình đều không thể đi cùng một cái hồ suối nước nóng tắm suối nước nóng. Nàng dễ dàng nghĩ vậy đối với quân thần ngâm nước nóng uống rượu. Biết rõ chỉ là thuần túy quân thần, nhưng người đời sau chỉ định có thể suy nghĩ ra không ít cố sự tình tiết. Cha ta để cho ta đi làm cái gì? Cố Dao rất là khó hiểu. Tứ gia ý là, Chi Phong kiên trì nói ra, để cho bệ hạ sớm hưởng thụ niềm vui gia đình. Cha từ từ hiếu, con dâu cũng cực kỳ hiếu thuận. Đây là nhân thần nên nói. Cố tứ gia, ngươi có thể làm cá nhân à? Sợ Long Khánh Đế không nhận Lục Tranh là như thế nào? Lục tiểu thư. Chi Phong tiến lên xích lại gần Cố Dao nói ra, tứ gia uống say, lại không cho nô tài hầu hạ, hắn tại bên người hoàng thượng, ngài có thể yên tâm. Cố Dao trong lòng tự nhủ, bản thân có cái gì không yên lòng? Sau đó lại nói, đi suối nước nóng trang tử, đi phụ thân trước mặt tận hiếu. Lục Tranh yên lặng gật đầu theo Cố Dao đi trang tử. Uống say, Cố tứ gia lần này biến thân lắm lời, nói lại nhảy cùng Long Khánh Đế nói xong chuyện nhà mình. Cố Dao lúc chạy đến, bọn họ còn tại ngâm nước nóng, loáng thoáng có thể nghe được Long Khánh Đế trầm thấp tiếng cười. Hoàng thượng rất vui vẻ. Ân. Cố Dao liếc mắt, cái này còn nhìn không ra, bốc hơi lượn lờ canh tắm bên trong. Hai người thân ảnh cách rất gần, ầm ầm có, không nói ra được thân cận. Cố Dao rời đi ánh mắt, Lục Tranh cười nhẹ, ta cũng muốn cùng Dao Dao cùng một chỗ tắm suối nước nóng nha. Cố Dao đỏ mặt, Lục Tranh tiếng cười cùng mới vừa nghe Long Khánh Đế tiếng cười không có sai biệt. Nên Lục Tranh chính là Long Khánh Đế nhi tử. Lục Tranh tiếp nhận tổng quản thái giám trong tay quần áo. Ngươi chờ một chút, ta đi đem bệ hạ cùng nhạc phụ lấy ra. Bọn họ ngâm quá lâu, đối với thân thể ngược lại không tốt. Ân. Cố Dao xoay người đi trang tử bên trên phòng bếp, chuẩn bị một chút canh giải rượu. Đương nhiên trang tử bên trên cũng có người làm những việc này, Cố Dao chỉ bất quá tự mình đi gặp lấy thôi. Long Khánh Đế nhìn xem Lục Tranh cẩn thận chiếu cố uống say Cố Trạm, có mấy phần hâm mộ. Đó là hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua. Hắn không tự giác vỉn cái trán, Tranh Nhi chấm cũng ở đây say. Lục Tranh vì Cố Tứ ra mặt tốt áo ngoài, hắn mím mím khóe miệng, dặn dò tổng quản thái giám: ngươi tới hầu hạ bệ hạ. Tổng quản thái giám, hắn đều không dám nhìn tới bệ hạ sắc mặt. Lục hầu gia cũng không thể như vậy hại bản thân a. Lục Tranh cõng lên Cố Tứ gia đi ra phía ngoài, Long Khánh đế đáy mắt ghen ghét đã không áp chế được. Tranh Nhi, ngươi là chấm nhi tử. Hắn không lấy hoàng tử đến xưng, Lục Tranh trực tiếp dùng nhi tử hai chữ. Tổng quản thái giám hai chân đã mềm trực tiếp quỳ xuống. Lục Tranh trầm mặt một cái chớp mắt, nghĩ đến Cố Sao sáng lóng lánh con mắt, nghĩ tới Cố Cần cái kia chỉ quốc mạnh dân chí hướng, thậm chí nghĩ tới Lục hoàng hậu cuối cùng lưu cho hắn đồ vật. Bả vai bị cắn một cái, Lục Tranh biết là nhạc phụ làm. Nhạc phụ là say, nhưng là tại Long Khánh đế trước mặt, nhạc phụ cũng không dám hoàn toàn say bí tỉ, hoàn toàn thả. Tranh Nhi, ngay chờ một chút, ta trước đưa nhạc phụ trở về. Lục Tranh giống như bị nóng đến đồng dạng chạy trối chết. Long Khánh đế cười cong đôi mắt, dễ chịu tựa ở canh tắm trên vách tường, chờ đợi nhi tử tới tận hiếu. Quận chúa tại phòng bếp vì ngài nhìn xem canh giải rượu. Ân, Long Khánh đế khóe miệng dễ chịu nụ cười càng đậm, nhi nữ không cần nhiều, một cách hiếu thuận liền thành. Tổng quản thái giám không dám lên tiếng. Đây không phải Cố Tứ gia luận điệu. Cố Tứ gia tại trên giường lộn một vòng, mở ra mắt say lờ đờ nhập nhèm đôi mắt, nghiêng đầu nhìn qua Lục Tranh: ngươi nhanh đi bồi bệ hạ, có chỗ tốt không chiếm, đó là đầu ngốc hành vi. Ngươi cùng còn lại hoàng tử thân mẫu không giống nhau, thế nhưng là bệ hạ nhi tử, chỉ cần phát sinh ở bệ hạ trên người, Chấn quốc công phu nhân sinh hạ nhi tử cũng không phải là bình thường hôn quý người ta gian sinh con. Lục Tranh, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt ta nói ra ba chữ này. Ra không phải nhạc phủ ngươi nha. Cố Tứ ra liếm môi một cái, không thèm để ý nói ra: ra không phải trào phúng ngươi, mà là để cho ngươi biết, tại hoàng gia bên trong, bất luận thân mẫu là ai, kẻ thắng làm vua đến hoàng thượng sủng ái tín nhiệm mới là chính đạo. Hoàng hậu đích tử có mấy cái có thể thuận lợi đăng cơ. Lục hầu gia không cần chú ý là ai sinh, cùng bệ hạ ở chung, bằng phẳng chân thành. Còn lại sự tình, ngươi không cần phiền lòng, giao cho gia là được. Nhiều thân cận bệ hạ, ai cũng sẽ không nói ngươi nịnh nọt. Mà ngươi xa lánh bệ hạ, cái kia chính là Trần Bình chờ hoàng tử nguyện ý nhìn thấy. Ta không biết ngươi cùng Cố Cẩn từng có như thế nào ước định. Đối với việc này, ta xử lý sự việc công bằng, nhi tử cùng con rể ai chủ thiên hạ đều tốt. Nhưng là ta phế nhiều như vậy tâm tư, cũng không phải cuối cùng nhìn xem người khác ngồi ở trên hoàng vị. Cố Tứ gia nhất rồi nói ra: ngươi không muốn cùng ngươi không tranh được là hai việc khác nhau, đi thôi, đi giúp bệ hạ xoa bóp một phen. Lục hầu ra, bệ hạ phần eo bên trái có mấy phần ế ẩm sưng, còn có chân trái, hắn năm đó quỳ cầu tiên đế tứ hôn lúc nhận qua án thương. Ngươi dùng nhiều tâm, bệ hạ đã không phải là lúc tuổi còn trẻ, hắn cuối cùng cũng hy vọng nhi tử ở bên người tận hiếu. Lục Tranh gật gật đầu. Cố Tứ ra phất tay, chờ Lục Tranh sau khi rời đi, hắn ôm chăn mền lần nữa lăn hai vòng. Hắn đem nên nói mới nói, cũng sẽ không sợ Lục Tranh bị Trần Bình chờ hoàng tử chiếm tiện nghi. Lục Tranh cách đó đều tốt, chính là không nguyện ý thân cận bệ hạ, bạch bạch bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Bệ hạ, Tranh Nhi thật lâu tiểu thuyết của quai web 99 sơ vinh info. Ngươi trở về Long Khánh đế nhìn qua Lục Tranh, trước mắt hiện lên một đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hư ảnh. Lục Tranh buông xuống mí mắt, tại Long Khánh đế bả vai ấn xuống một cái. Long Khánh đế liền lại cũng không muốn suy nghĩ vừa rồi ký ức, hắn chuyên tâm hưởng thụ Lục Tranh phụng dưỡng. Gần nhất ngươi cùng Lục Hằng rất thân cận, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút chiến pháp, hắn vẫn là quan tâm hơn Trần Bình. Hắn đời này cũng sẽ không buông dưới Trần Bình. Tranh Nhi cũng không cần quá để ý hắn. Long Khánh Đế nói ra, ngươi cũng cởi quần áo ra, bồi chấm lại ngâm một hồi. Tranh nhị, phảng phất chấm chưa bao giờ chân chính nhìn qua ngươi. Vừa rồi Cố Trạm cùng chấm nói khoác, hắn cho Cố Cần tắm rửa qua, còn tại canh tắm đánh qua dương hắn một thân nước Cố Xác. Hắn cùng Cố Xác giống như kiếp trước oan gia, ở chung không lâu, hắn liền kiểu gì cũng sẽ nhìn không được đánh Cố Xác. Long Khánh Đế rời chuyển động thân thể, để cho Lục Tranh cũng tiến vào bong bóng. Thần làm không được Cố Xác. Nhạc phụ đối với Cố Xác ngoài miệng oán trách, có ăn ngon, chơi vui, nhạc phụ cũng hầu như sẽ cho Cố Xác lưu một phần. Chấm muốn cho ngươi càng thân cận chấm, ngươi nếu giống Cố Xác, chấm đầu trước nổ. Long Khánh Đế cũng không có Cố Trạm đối với Cố Xác sự nhẫn nại. Lục Tranh rảo bước tiến lên canh tắm lúc, tứ chi hơi có vẻ cứng ngắc, luôn luôn không thả ra. Long Khánh Đế thấy được Lục Tranh trên người vết thương cũ, ánh mắt lóe lên đau lòng. Bệ hạ, chuyện gì? Long Khánh Đế níu lại Lục Tranh cánh tay, đè ép hắn ngồi ở bên cạnh mình. Tổng quản thái giám nói ra, Trần công tử cầu kiến, còn có Trấn quốc công cũng muốn gặp bệ hạ. Thái hậu đâu? Nô tài nghe nói Thái hậu nương nương cùng Trấn quốc công phát tốt một trận tính tình, phạt Trấn quốc công phu nhân, sau đó hồi hoàng cung đi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 129 chương 1313 quyết định. Long Khánh Đế cười nói, nhìn tới Đường Hằng khó được giữ vững được tự quyết định, không có bởi vì Thái hậu phạt Trấn quốc công phu nhân, hắn liền đổi chủ ý. Lục Tranh không nói tiếng nào vì Long Khánh Đế xoa bóp. Lục Hằng vẫn là rất để ý Trần Bình. Long Khánh Đế có chút hăng hái nói ra, chấm cùng ngươi đánh cược, Cố Lộ là vì thiếp, vẫn là làm thê thần không cá cược. Tranh nhi làm cái gì đi? Mắt thấy Lục Tranh sắp phóng ra canh tắm, Long Khánh Đế túm hắn một cái, ngươi tiếp tục bồi tiếp chấm, không cho phép rời đi. Thần không muốn gặp Trần Bình cùng phụ thân. Trấn quốc công chờ đợi bên ngoài, loáng thoáng nghe được câu này, hắn âm trầm sắc mặt càng lộ vẻ khó xử. Trần Bình nắm thật chặt nắm đấm, chỗ này trang tử bố trí vô cùng tốt, vị trí cũng tốt, so vương công huân quý trang tử đều tốt. Trước kia hắn liền là trị lại nhiều bệnh nhân, kiếm lời lại bạc hơn đều mua không được chỗ này trang tử. Thậm chí hắn lấy buôn bán cổ thân phận liền bước vào cửa cũng khó khăn. Mà trang tử chỉ là Cố Sao của hồi môn một trong. Huân quý cần hắn dược liệu, thậm chí cần hắn chữa bệnh, nhưng cho tới bây giờ chưa từng chân chính tôn trọng qua hắn. Tổng quản thái giám đi tới, nói ra bệ hạ triệu Trấn quốc công cùng Trần công tử yết kiến. Tranh nhi cũng ở đây, Lục hầu ra bồi bệ hạ ngâm nước nóng, tự nhiên là tại. Tổng quản thái giám cười hì hì nói ra, hoàng thượng rất là ra thích Lục hầu ra, đều không cho nô tài ở bên hầu hạ. Trấn quốc công tốt nhất nói ngắn gọn, chớ trì hoãn bệ hạ khó được thật hăng hái. Trần Bình mím mím khóe miệng, đi theo Trấn quốc công đằng sau, hắn một chút liền gặp được trong nước hồ hai cha con. Trấn quốc công đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp sầu não, rất nhanh tại Long Khánh Đế dưới ánh mắt che đậy giấu đi. Thần gặp qua bệ hạ. Lục Hằng quỳ trên mặt đất. Long Khánh Đế lười biếng nói ra, đứng lên, tại ngoài cung cũng không cần quỳ. Tranh nhi dùng thêm chút sức, chấm đem bổng chính chua một hồi, chấm giúp ngươi cũng ấm một cái. Ngươi chinh chiến nhiều năm, trên người ám thương so chấm còn nhiều, thần tổn thương đã sớm dưỡng tốt, cũng không cần làm phiền bệ hạ. Ngươi cùng chấm lạnh nhạt, nếu như nhạc phủ ngươi tại, hắn nhất định nói ra một đống vết thương cũ. Có đôi khi Tranh nhi hướng chấm nũng nịu cũng rất tốt. Long Khánh Đế uống nhiều rượu, lúc này nhìn thấy anh tuấn tuổi trẻ Lục Tranh, trong lòng kiêu ngạo lại thỏa mãn. Không tổn hao gì con ta chiến thần uy nghiêm. Nếu không phải uống nhiều quá, Long Khánh Đế tuyệt đối không nói ra được lời này. Lục Tranh về mặt dung mạo cũng so Trần Bình càng anh tuấn. Trấn quốc công một mực đối với Lục Tranh tình cảm cực kỳ phức tạp, một mực coi Lục Tranh là làm nhi tử. Trừ bỏ Lục Tranh xác thực ưu tú, mà hắn cũng không phải là quá tôn trọng huyết thống nói. Tỷ tỷ cùng phụ thân đều nói qua, huyết thống quyết định không tất cả. Phụ thân cũng đã từng là thái tổ nghĩa tử, trước kia lão quốc công không thu nghĩa tử, lại tự mình bồi dưỡng được không thiếu tướng quân. Lão quốc công chưa bao giờ lấy thân sơ xa gần trọng dụng bồi dưỡng, ai có tài hoa ai ra mặt. Trấn quốc công vẫn cho rằng Lục Tranh giống bọn họ người Lục gia. Trần Bình nói ra, bệ hạ, thần khẩn cầu ngài làm chủ. Làm chủ Long Khánh đế hỏi. Là ngươi hôn sự Lục Hằng không đáp ứng thần tại bé nhỏ thời điểm liền cùng Cố Lộ gặp gỡ hiểu nhau. Hôm qua tại nguy nan lúc, thần đã cứu nàng. Nàng cũng tương tự đã giúp thần. Ngươi im miệng. Ta tuyệt không đồng ý ngươi cưới Cố Lộ làm thê. Cũng không đồng ý Thái hậu ý nghĩa. Nhưng ngươi nạp Cố Lộ làm thiếp. Lục Hằng thu hồi rơi vào Lục Tranh trên người ánh mắt. Nếu như ngươi coi là ta cháu ngoại, mau chóng bỏ ý niệm này đi. Cố Lộ, nàng cũng đã nói cận kề cái chết không làm thiếp. Ngươi tất nhiên nói nàng đã giúp ngươi. Ngươi đối với nàng cũng có mấy phần phân tình. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem nàng đập đầu chết Trần Bình? Ngươi ái mộ cứng cầu sẽ chỉ làm nàng thống khổ không chịu nổi, không như bây giờ buông tay. Trấn quốc công nói ra, năm đó ta chính là cứng cầu phu nhân, mẫu thân không thích nàng, mới có rất nhiều mâu thuẫn. Ta không cho Cố Lộ làm thiếp, lấy nàng làm vợ. Thái hậu cũng không thích ngươi cưới Cố Lộ làm thê. Long Khánh đế thâm ý sâu sắc nói ra. Chấm nghe nói Thái hậu cực kỳ coi trọng ngươi. Đã vì ngươi đã chọn thê tử. Thái hậu nhà mẹ đẻ cháu gái vẫn là cháu ngoại tôn nữ đều rất thích hợp. Mà Lục Hằng cho ngươi tuyển phu nhân cũng là tướng môn hổ nữ. Lấy Lục Hằng mặt mũi. Huân quý võ tướng cũng đều nguyện ý đem nữ nhi dòng chính gả cho ngươi. Mà Cố Lộ. Không phải chấm nói. Nàng bất quá là một bất hiếu phụ thân. Phư phư cố chấp khí nữ. Như thế nào xứng với ngươi Long Khánh đế đối với Cố Trạm trừ bỏ tộc nhi nữ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Đều là một đám không hiếu thuận Cố Trạm. Ngươi nếu là cầu tứ hôn người là Cố Lộ, chấm không có khả năng đồng ý. Bệ hạ. Trần Bình quỳ xuống. Ngày năm đó cùng mụ mụ cũng là không chiếm được tán đồng. Ngày lấy kiên trì cầu đến tiên đế gật đầu. Ta. Ngươi cũng muốn quỳ đến chấm đáp ứng Long Khánh đế cười lạnh. Cố Lộ dựa vào cái gì cùng hoàng hậu so hoàng thượng không đồng ý là vì muốn tốt cho ngươi. Hơn nữa lúc ấy tỷ tỷ cùng bệ hạ cùng một chỗ quỳ cầu tiên đế. Thế nhưng là Cố Lộ thà rằng chết cũng không nguyện ý. Lục Hằng ở bên thuyết phục. Trần Bình cố chấp quỳ. Ta chưa bao giờ hướng bệ hạ khẩn cầu qua. Ngài cũng chưa từng nuôi dưỡng qua ta. Hôm nay ta chỉ khẩn cầu bệ hạ tứ hôn. Cầu ngài thành toàn ta đi. Phanh phanh phanh Trần Bình hướng Long Khánh đế dập đầu. Lục Hằng nhìn thấy Trần Bình cái trán đổ máu, mặt lộ vẻ mấy phần mềm lòng. Nửa canh giờ qua đi Trần Bình cơ hồ quỳ không được. Hoàng thượng! Nếu không! Lục Hằng nhẹ nói, ngươi tác thành cho hắn đi tổng không thể nhìn hắn như vậy tra tấn bản thân. Đó là hắn đáng đời tự tìm. Long Khánh đế tiện tay đem chén rượu nện ở Lục Hằng trên người. Ngươi đau Trần Bình liền để hắn cưới Cố Lộ Lục Hằng. Chấm ý là ngươi còn không có hồ đồ cực độ. Là chấm nghĩ sai. Ngươi căn bản là không có đem Tranh Nhi để ở trong lòng cũng là Tranh Nhi không phải ngươi cốt nhục. Trần Bình là tỷ tỷ của ngươi. Cho nên ngươi muốn nhìn Tranh con dâu khó xử ngươi đối với chấm đem Cố sao tứ hôn cho Tranh Nhi có gì nghĩ không có. Thần một mực cực kỳ đồng ý vụ hôn nhân này. Bọn họ lại không quá thích hợp. Cũng là ngươi muốn nhìn Cố Trạm lần lượt không ngừng giày vò chấm Long Khánh đế lạnh giọng nói ra. Muốn cho chấm đáp ứng Trần Bình cưới Cố Lộ. Chỉ có một cách biện pháp. Lục Hằng ngươi không cho Trần Bình lại bước vào Trấn Quốc công phủ một bước. Trần Bình. Ngươi cũng đừng lại kinh thành. Chấm đưa ngươi đi sang Nam. Cho phép ngươi một đời phú quý. Không cho ngươi trở về kinh. Cũng không thể lại đề lên hoàng hậu. Chấm coi như chưa bao giờ thấy qua ngươi. Làm hoàng hậu năm đó sinh hạ vẫn là tử thai. Về sau hoàng hậu. Long Khánh đế chỉ Lục Tranh nói ra. Hắn liền là hoàng hậu nhi tử. Về sau làm tế điện hoàng hậu. Không cho hoàng hậu thiếu hương hỏa cung phụng. Trần Bình choáng đầu hoa mắt. Máu tươi chảy vào mắt. Hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn chống đỡ thân thể, không ta. Ta mới là mẫu thân nhi tử Lục Hằng trầm mặc một hồi. nói ra. Thần hướng bệ hạ cam đoan Trần Bình sẽ không cùng Cố Lộ có bất kỳ quan hệ gì. Thần đem Cố Lộ, đem nàng đưa tiến để cho Trần Bình cả một đời tìm không thấy nàng. Đừng nói lấy vợ, nạp thiếp đều không được. Cứu cứu. Việc này quyết định như vậy đi, ngươi không muốn chết lời nói, liền nghe lời ta. Lục Hằng bắt lấy Trần Bình, trong mắt nổi lên lãnh ý. Trần Bình giãy giụa bất quá, bất tỉnh đi.